thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Nhiều phương tranh đoạt. Mới thần linh bí cảnh thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trăm vạn năm đều chưa hẳn xảy ra một cái. Những này thần linh bí cảnh bên trong ẩn chứa lấy đặc thù lực lượng, tại lần đầu mở ra thời khắc, bước vào trong đó người, tu luyện một ngày, có thể đạt tới tu luyện trăm ngày thậm chí một năm hiệu quả. Tại thần linh chiến trường bên trong, mỗi một lần mới thần linh bí cảnh xuất thế đều sẽ mang đến một trận đáng sợ hảo kiếp. Dù sao ai không muốn nhiều tu luyện một đoạn thời gian, đặc biệt là tiến vào thần linh chiến trường cường giả, đều ở vào trong cả đời nhất hoàng kim đỉnh phong thời khắc. Tại vào thời khắc này bên trong, nhiều tu luyện 10 năm, thời gian 20 năm chẳng những có thể đạt tới so mong muốn còn kinh người hơn hiệu quả, hơn nữa còn có thể làm cho mình tại đạt tới giới hạn thời điểm, có cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cho nên không ai không muốn thu hoạch được tiến vào mấy thần linh bí cảnh tư cách. Giờ phút này, thần lâm thành trong chủ điện, Thí Diệt cùng năm vị thống lĩnh đủ ngồi, còn có Thái Tuân bọn người, cùng Minh Vũ Yên cùng Mộc Ngưng Tuyết. Những người này chính là thiên thần liên minh thủ lĩnh, cũng là hạch tâm thành viên. Các vị chắc hẳn tất cả mọi người hẳn phải biết, tại thần lô vực xuất hiện mấy thần linh bí cảnh, hiện tại triệu tập mọi người đến đây, liền là thương nghị một phen. Thí Diệt nói ra. Còn có cái gì tốt thương nghị? Mới thần linh bí cảnh xuất hiện tại chúng ta thần lô vực xuất hiện mới thần linh bí cảnh, tự nhiên là chúng ta thiên thần liên minh. Thanh Tượng nhích miệng nói ra, thần sắc tràn đầy kích động cùng phấn khởi. Mới thần linh bí cảnh à, nếu như đặt ở trước kia, bọn hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao muốn tranh đoạt mới thần linh bí cảnh, liền phải cùng Thái Hư vực rất nhiều thần vực thế lực đối địch, mà bây giờ Thanh Tượng không sợ, bởi vì thiên thần liên minh đã triệt để lớn mạnh. Thí Diệt đại nhân, không cần ở đây nhiều lời, chúng ta mau chóng chạy tới trước chiếm cứ mới thần linh bí cảnh, về phần Thái Hư vực bên kia, chờ bọn hắn tới lại nói. Xích Tinh nói ra, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Thí Diệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Cái này mới thần linh bí cảnh mặc dù đối với chúng ta có lợi ích to lớn, nhưng ở mở ra thời khắc cũng sẽ tao ngộ cực lớn hung hiểm. Đừng quên, đây chính là viễn cổ thần linh để lại, cho dù là thực lực thấp nhất viễn cổ thần linh, khắc xuống phong ấn, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý phá vỡ. Nghe nói câu nói này, Xích Tinh đám người sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn nhất thời quá hưng phấn, ngược lại là không để ý đến điểm này. Viễn cổ thần linh, cho dù là yếu nhất, đều so năm đó thần pháp mạnh hơn nhiều. Lúc trước một cái thần pháp đều kém chút lật ngược toàn bộ thần linh chiến trường, ngay cả thôn Hy thiếu chủ đều suýt nữa bị diệt sát. Nếu là viễn cổ thần linh lưu lại một số phong ấn, thiên thần liên minh coi như mở ra mới thần linh bí cảnh cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy mới thần linh bí cảnh bị đoạt? Tử Mục không khỏi mở miệng nói ra. Tin tức chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài, Tam Đại Thần Tông khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, còn có thần vực bên kia thế lực cùng những cái kia ẩn tàng thế lực, rất nhanh đều sẽ lộ diện. Chúng ta cũng muốn đơn độc chiếm cứ, nhưng là không thể nào sự tình, trừ phi cùng tất cả thế lực là địch. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Mặc dù chúng ta thiên thần liên minh đã siêu việt Tam Đại Thần Tông, nhưng cũng không cách nào cùng tất cả thế lực là địch. Bất quá chúng ta cũng có ưu thế của mình, mới thần linh bí cảnh xuất hiện ở chúng ta thần lô vực, mà lại chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Thái Tuân nói ra. Ừ, Thái Tuân đạo hữu nói không sai, chúng ta lập tức xuất phát. Thí Diệt nói ra. Vâng. Lúc này, đám người nhao nhao khởi hành. Minh Vũ Yên cùng Mộc Ngưng Tuyết cũng theo đó tiến về. Trải qua 8 năm tu luyện, bây giờ Minh Vũ Yên đã đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, lại thêm thôn Hy dạy bảo, chiến lực sớm đã vượt qua Xích Tinh bọn người, mà Mộc Ngưng Tuyết cũng đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, thực lực đã có thể so với ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Thiên thần liên minh cường giả tại Thí Diệt đám người dẫn đầu dưới, hướng phía trăm ước sắm chỗ xuất phát, bởi vì khoảng cách tương đối gần, rất nhanh liền đi tới sụp đổ chỗ. trăm vạn dặm đại địa luôn hãm, trong lòng đất có đại lượng di tích cổ tồn tại, thình lình đều là từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống, mà hấp dẫn người chú ý nhất chính là di tích cổ trung ương một tòa cổ điện, chỉnh thể kim hoàng, bốn phía lưu động lóa mắt hào quang ấm ánh, khiến cho người thấy một lần phía dưới, khó mà rời ánh mắt. Quá đẹp! Một Ngưng Tuyết không chịu được tán thưởng lên tiếng, những người còn lại nhận đồng gật đầu. Lần lượt không ngừng có cường giả chạy đến, đây đều là chiếm cứ tại thần lô vực cường giả, phần lớn đều là trăm vạn tiểu thế giới, cũng có từng đám thế lực đuổi tới, nhưng đều thuộc về cỡ trung tiểu liên minh, tại nhìn thấy thiên thần liên minh về sau, đều nhao nhao lựa chọn tránh ra thật xa. Bây giờ, thiên thần liên minh uy thế tại toàn bộ thần linh chiến trường bên trong, không ai không biết, không người không hay, chiến trường quân thần thí diệt loại kia thần hồ kỳ kỹ dụng binh thủ đoạn cùng thiên thần liên minh ngũ đại thống lĩnh thực lực kinh khủng, sớm đã truyền khắp các thế lực lớn. Đương nhiên, đáng sợ nhất là thiên thần liên minh đoàn kết, tựa như một sợi thừng tác vặn cùng một chỗ, giống như căn bản là không cách nào từ nội bộ dung chuyển. Thí diệt phái ra kết giới sư cấp tốc kiểm tra một lần. Như thế nào? Thí diệt hỏi. Hồi bẩm đại nhân, trong này xác thực có thái cổ phong ấm kết giới tồn tại, căn cứ phân tích chính là phòng ngự cùng công sát kết giới đem kết hợp thái cổ kết giới. Kết giới sư mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra. Ừ. Thí diệt gật đầu. Sau đó, vù vù, tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ gặp số lớn cường giả hiện lên. Rõ ràng là từ các nơi chạy tới thế lực, trong đó không thiếu một số thế lực lớn tồn tại. Trăm vạn dặm khu vực, rất nhanh liền bị đại lượng cường giả súng lại. Bất quá, nhưng không ai đồng thủ, mà là đứng thái cổ di tích xung quanh, ai cũng rõ ràng, một cái tác động đến nhiều cái, một khi tùy tiện đồng thủ, sẽ dẫn tới các thế lực lớn liên hợp rào sát. Đến lúc đó chẳng những cướp đoạt không đến mấy thần linh bí cảnh, thậm chí còn có thể sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên các thế lực lớn cũng không dám động, đặc biệt là tại thiên thần liên minh đang ở trước mắt tình huống dưới. Mặc dù thiên thần liên minh chỉ có 5.000 người, nhưng mỗi người trên người tỏa ra thanh thế cực kỳ khủng bố, kém cỏi nhất đều là ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, trong đó càng có đại lượng lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, tầng thứ này nhân vật đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là tuyệt đỉnh mà có chút hiếm thấy nhân vật, nhưng ở thiên thần trong liên minh chỉ có thể coi là phổ biến nhất. Không ít thế lực cũng chưa gặp qua thiên thần liên minh, chỉ là từng nghe nói mà thôi, bây giờ thấy một lần phía dưới, bọn hắn mới ý thức tới cả hai chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Thiên thần liên minh không nổi, thế lực khác tự nhiên cũng không dám động, dù là lại lo lắng, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn tới. Thí diệt ngẩng đầu, nhìn phía đông, đó là thái hư vực phương hướng, đám người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế phảng phất bị xé mở một dạng, số lớn cường giả từ bốn phương tám hướng vọt tới, những người này có không ít nắm giữ thần khí, cửu phẩm chiếm đa số, nhưng trong đó không thiếu một số bát phẩm, thậm chí thất phẩm thần khí. Lít nha lít nhít cường giả che đậy cả mảnh trời không, cuồn cuộn kinh người thanh thế, khiến cho toàn bộ thiên địa đang run rẩy. Cầm đầu rõ ràng là tam đại thần tông, theo sát phía sau chính là các lớn thần vực thế lực to lớn thanh thế, khiến cho không ít trăm vạn tiểu thế giới thế lực sinh ra lôi cách ý nghĩ. Bởi vì chênh lệch quá xa, cho dù là yếu nhất thần vực thế lực đều có thể so với trăm vạn tiểu thế giới cỡ trung liên minh, mà lại vô luận là cá thể thực lực vẫn là chỉnh thể bên trên đều có chênh lệch không nhỏ. Nói như vậy, trăm vạn tiểu thế giới cỡ trung liên minh người mạnh nhất là ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, nhưng là yếu nhất thần vực thế lực, thực lực mạnh nhất đều đã đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, chớ nói chi là cái sau còn nắm giữ thần khí, cũng tu luyện càng cường đại hơn thần kỹ. Mộ Tuyết Tông người cầm đầu, rõ ràng là Mộ Tinh, còn có hơn 100 danh nữ đệ tử, mỗi một vị đều mỹ mạo động lòng người, rất có linh tính, nhưng lại không ai dám tiến lên nhiễu loạn, bởi vì những nữ đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Sáp Huyết Tông cùng Thiên Chiến Tông cũng tới, người cầm đầu chính là hai cái tương đối nam tử xa lạ. Cái trước thân hình tương đối gầy lùn cho người ta cảm giác có chút âm lãnh, mà cái sau chính là một tên hình thể to lớn cường tráng nam tử, toàn thân tỏa ra cường hoành đến cực điểm lực lượng khí tức. Thí phó thần chủ. Mộ Tinh mặt mỉm cười đối Thí Diệt nhẹ nhàng gật đầu, tam đại thần tôn bên trong, Mộ Tuyết tôn cùng thiên thần liên minh quan hệ là tốt nhất, lại thêm cho tới nay hợp tác, cả hai quan hệ tự nhiên muốn so trước kia tốt hơn nhiều. Mộ đạo hữu. Thí Diệt chắp tay lên tiếng chào. Như thế nào? Mộ Tinh môi son hé mở. Thí Diệt biết Mộ Tinh vẫn chính là cái gì, lúc này nói ra. Cái này mới thần linh bí cảnh có thái cổ phong ấm kết giới, vừa rồi ta để cho người ta đi điều tra qua, ẩn chứa phòng ngự cùng công sát hai loại kết giới tồn tại, cụ thể là loại nào kết giới, chúng ta còn chưa rõ ràng, trừ phi có thể xâm nhập đi thăm dò. Xâm nhập đi thăm dò. Mộ Tinh lông mày có chút một cái nhăn mày, xâm nhập đi thăm dò ý tứ, nàng tự nhiên minh bạch, cái kia chính là phái người đi dò xét, làm như vậy. Không thể nghi ngờ sẽ hao tổn nhân thủ, phái đi điều tra người, có thể nói là cửu tử nhất sinh cục diện. Mộ Tinh, mới thần linh bí cảnh xuất hiện, chúng ta không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Nơi xa cầm đầu thiên chiến tôn cường giả nói ra. Địch đạo hữu chờ một lát, cho ta suy nghĩ thêm một hay. Mộ Tinh lông mày nhíu. Vị này là. Thí Diệt chú ý tới. Mộ Tinh đối với người này hơi có chút kiêng kỵ. Người này là Thiên Chiến Tông tân tấn trưởng lão thân truyền đệ tử, tên là Địch Tương, thực lực không dưới ta, mà lại hắn còn tu luyện một loại thái cổ thần kỹ, uy lực cơ hồ có thể so với tam phẩm thần kỹ. Mộ Tinh ngưng trọng truyền âm nói, uy lực cơ hồ có thể so với tam phẩm thần kỹ. Thí Diệt sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù hắn đến từ trăm vạn tiểu thế giới, nhưng là biết tam phẩm trở lên thần kỹ đại biểu cho cái gì, vậy nhưng là chân thần kỹ, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, cho dù là tứ phẩm thượng vị thần kỹ, cũng không cách nào tới đánh đồng. Nếu là như vậy, vậy cái này tên là Địch Tương gia hỏa thực lực liền tương đương đáng sợ, khó trách Mộ Tinh sẽ mang theo kiêng kỵ. Ta nhìn không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Địch Tương thần sắc có chút hiện lạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thiên thần liên minh, ánh mắt có chút phức tạp. Địch Huyên nói rất đúng, là không cần thiết chờ đợi, ra tay đi. Khác một bên Sáp Huyết Tông thấp bé nam tử lạnh giọng nói ra. Lúc này tiện tay vung lên, nguyên bản ở vào sau người Sáp Huyết Tông liên minh cường giả lập tức động thân. Thiên Chiến Tông cường giả cũng theo đó khởi hành, mặc dù số người của bọn họ chỉ có hơn 6 vạn người, nhưng tỏa ra tới thanh thế lại là cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, mấy vạn đạo kinh khủng công sát uy đánh phía cung điện màu vàng ấm. Ầm ầm. Cung điện màu vàng ấm liên tục rung động, ngay sau đó phía trên nổi lên từng đạo kỳ lạ gợn sóng, rơi vào công sát uy, như là châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó cung điện màu vàng ấm run đáng suốt kinh khủng hơn lực lượng khí tức, một đạo kỳ lạ gợn sóng kích phát mà ra. Chầm chầm khuyết tán mà ra gợn sóng, chớp mắt lan tràn 10 vạn dặm. Có chút chưa kịp tránh né cường giả, lập tức bị gợn sóng nhiếp bên trong toàn thân run lên về sau, cả người hoàn toàn biến thành tro bụi, gợn sóng cấp tốc khuyết tán, không có một chút tiếng vang truyền đến, những nơi đi qua chỉ cần bị liên quan đến người. Không có chỗ nào mà không phải là bị tại chỗ chấn thành cho bụi. Trong chớp mắt, hơn 3.000 tên cường giả vẫn lạc. Cái gì? Thiên Chiến Tông cùng Sáp Huyết Tông người cầm đầu biến sắc, mặc dù đã sớm biết sẽ tổn thất, nhưng lại không nghĩ tới tổn thất sẽ lớn như vậy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Lực lượng thần bí. Cung điện màu vàng ấm bên trên nổi lên 9 đạo đặc thù quang hoa. Cửu huyền kết giới. Một tên kết giới sư lên tiếng kinh hô, đây là thái cổ cửu huyền kết giới, 9 đạo phòng ngự cùng 9 đạo công sát kết giới đem kết hợp kết giới. 9 đạo phòng ngự cùng 9 đạo công sát kết giới kết hợp. Thí Diệt đám người sắc mặt cũng thay đổi, bực này kết giới tại thái cổ thời đại cũng là thuộc về thượng đẳng kết giới, cửu cửu kết giới tương hợp, biến hóa khó lường, căn bản là khó mà phòng bị. Thiên Chiến Tông cùng Sáp Huyết Tông không tiếp tục động thủ, mà là tại lặng lặng chờ đợi, còn lại thế lực cũng đang ngó chừng, nhưng không ai tùy tiện xuất thủ. Chư vị, chúng ta này lội đến đây, là vì cái này mới thần linh bí cảnh, đã như vậy, vì sao vẫn chờ? Ta lấy Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận thề, chỉ cần các vị cùng một chỗ liên thủ, đều có phần tiến vào mới thần linh bí cảnh, không biết mọi người ý như thế nào. Địch Tương cao giọng nói ra. Thanh âm hùng hậu, lập tức truyền khắp trăm vạn dặm khu vực. Mà ở chỗ này, đã không biết hội tụ bao nhiêu cường giả, có đơn độc đến đây, cũng từ theo thế lực cùng liên minh cùng một chỗ đến đây. Nghe nói đến lời nói này, không ít cường giả ý động. Bọn hắn sở dĩ không đồng thủ, trừ bỏ cái này mới thần linh bí cảnh đáng sợ bên ngoài kết giới, lo lắng nhất liền là Tam Đại Thần Tông đến lúc đó khu trục bọn hắn. Dù sao Tam Đại Thần Tông thực lực cực kỳ cường hoành, bình thường thế lực căn bản là trêu chọc không nổi, công phá kết giới về sau, cuối cùng vì Tam Đại Thần Tông làm áo cưới, bọn hắn tự nhiên không muốn. Ta cũng lấy Sáp Huyết Tông trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận phát thể, chúng ta cùng nhau công phá, đều có phần. Sáp Huyết Tông tên nam tử kia cũng mở miệng. Hai đại thần tông đều mở miệng, đi theo mà đến thần vực thế lực lớn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đã hai vị đều nói như thế, vậy chúng ta lại tiếp tục rằng co nữa cũng không nhiều lắm ý tứ, xuất thủ một lượt đi. Một tên cầm đầu thần vực thế lực lớn cường giả nói ra. Tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ. Theo vừa mới nói xong. Súng lại tại trăm vạn dặm bên trong cường giả đều tùy theo đồng thân, có là đạt được mệnh lệnh, mà có thì là không hiểu đi theo, cũng có ôm đục nước béo có mục đích người, số chi không rõ cường giả cùng nhau hướng phía cung điện màu vàng ấm lao đi. Ầm ầm, vô tận thần kỹ, như là như mưa to, đánh vào cung điện màu vàng ấm bên trên, hơn trăm vạn cường giả đồng thời xuất thủ, thế công là bực nào đáng sợ, liền như là tận thế tai kiếp giống như. Cung điện màu vàng ấm không ngừng bộc phát ra từng đợt gợn sóng, những nơi đi qua, không ai cản nổi, đại lượng cường giả nhao nhao im ắng vẫn lạc, nhưng so sánh lên đã bị kích thích nhiệt huyết cường giả tới nói, những này đều không phải là bọn hắn quan tâm bởi vì tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều. Người xuất thủ cũng tại bảo tăng. Ầm ầm. Kinh khủng thanh thế gần như sắp đem thiên địa đều lật ngược. Đột nhiên. Cung điện màu vàng ấm dâng lên động một đạo gợn sóng phát ra răng rắc vỡ vụn âm thanh. Một màn này làm ra tay cường giả càng thêm phấn khởi cùng kích động. Phá. Đạo thứ nhất kết giới phá. Mọi người toàn lực xuất thủ không ngừng cố gắng phá vỡ còn lại kết giới. Có cường giả trong đám người không ngừng kích động lấy. Mới kết giới tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới tu luyện một năm. Một ngày tương đương một năm, nếu là tu luyện trăm ngày, chẳng phải là tương đương với trăm năm, so những người còn lại nhiều trăm năm thời gian tu luyện, vậy ta đây cả một đời chí ít có thể lấy đạt tới thần tướng cấp độ trở lên. Không ít cường giả thể nội nhiệt huyết bốc lên không thôi, hai mắt đều đã phiếm hồng. Đến thần linh chiến trường là vì cái gì? Kỳ ngộ. Mặc dù thần linh chiến trường kỳ ngộ rất nhiều, nhưng cường giả cũng sống vậy nhiều trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả, không biết có bao nhiêu vạn ức, cũng không phải là mỗi người đều sẽ có đại kỳ ngộ, đại bộ phận đều chỉ có thể đụng tới nhỏ kỳ ngộ, thậm chí có đến nay còn không có kỳ ngộ. Bây giờ, kỳ ngộ đang ở trước mắt, chỉ cần phá vỡ cái này cung điện màu vàng ấm, liền có thể tiến vào bên trong, đến lúc đó tu luyện một thời gian. Liền có thể viễn siêu ngày xưa cùng thế hệ, thậm chí càng có thể được đến lớn lao tích lũy, ngày đó đột phá cả đời đều khó mà tưởng tượng cảnh giới. Tại dục niệm thôi đồng dưới, còn có người hữu tâm kích đồng dưới, các cường giả điên cuồng xuất thủ, hoàn toàn bất kể đại giới, ánh mắt của bọn hắn đã đỏ lên, phần lớn người đều lâm vào gần như điên cuồng trạng thái, về phần tử vong, bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ qua. Dù sao, ở đây có mấy trăm vạn cường giả, người nhiều như thế, cũng sẽ không đến phiên mình vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy như như mưa to oanh kích, cung điện màu vàng ấm đảo thứ hai kết giới triệt để vỡ vụn. Mà theo cách này đảo thứ hai kết giới vỡ vụn càng là thật to kích thích ở đây cường giả. Bọn hắn đã thấy phá vỡ hy vọng, xuất thủ lực lượng mạnh hơn. Tam đại thần tông cùng thiên thần liên minh đều phái người xuất thủ. Bởi vì tình thế bức bách, nếu như không ra tay, đến lúc đó sẽ khiến điên cuồng cường giả vây tông, coi như đến lúc đó có thể đem trừ sạch, tự thân cũng sẽ thụ tổn hại không nhỏ. Ầm ầm. Thời gian tại chuyển rời, một đạo tiếp một đạo kết giới, nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả oanh kích, dần dần vỡ vụn. Mười canh giờ đi qua. Cung điện màu vàng ấm chỉ còn sót lại cuối cùng một đạo kết giới, tất cả thế lực, tất cả cường giả đều chăm chú nhìn chằm chằm đạo này kết giới. Đều đang đợi lấy nó vỡ vụn một khắc này. Lúc này, cuối cùng một đạo kết giới xuất hiện vết sách. Cuối cùng một đạo kết giới muốn phá, mọi người tiếp tục xuất thủ. Một tên cường giả phấn khởi gào thét. Xuất thủ các cường giả đã nghẹn đỏ mặt, bọn hắn chờ đến quá lâu, kiên trì đến bây giờ, liền đợi đến cuối cùng này một khắc. Tam đại thần tôn chấp trưởng giả cũng chăm chú nhìn, có đã có chút giơ tay lên, hậu phương cường giả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ xông vào cung điện màu vàng ấm bên trong. Đại nhân, chúng ta nên chuẩn bị. Xích Tinh nói ra, thanh âm mang theo một chút vội vàng. Ừ. Thí Diệt gật đầu. Chờ một chút. Một Ngưng Tuyết bỗng nhiên cắm tiếng nói. Đừng đi, ta cảm giác được rất không thích hợp. Mau lui lại, mọi người mau lui lại cách. Lui. Thí Diệt bọn người mặt lộ vẻ không hiểu thời khắc mấu chốt này. Lui về, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt. Phải biết mới thần linh bí cảnh tại phá vỡ một sát na kia. Lực lượng thần bí liền sẽ bắt đầu sói mòn. Chỉ có dẫn đầu người bước vào, mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Nếu như lui, thiên thần liên minh liền bỏ lỡ cơ hội. Ngưng Tuyết muội muội là thánh tinh linh, nàng trời sinh liền có đặc thù cảm ứng. Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hai nữ ở chung được 8 năm, sớm đã so như tỷ muội, cho nên trong mọi người chỉ có nàng hiểu rõ nhất một Ngưng Tuyết năng lực. Lui. Thí Diệt lập tức hạ lệnh. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn tin tưởng một Ngưng Tuyết, có lẽ là bởi vì Lâm Hạo ảnh hưởng bố trí. Đồng thời, hắn truyền âm cho Mộ Tinh. Lui. Mộ Tinh lông mày nhíu chặt, mặc dù không biết Thí Diệt tại sao lại tại lúc này làm cho các nàng lui cách, nhưng hẳn không phải là chuyện xấu, do dự một chút về sau, cắn răng nói. Mọi người lui cách nơi này. Lui. Mộ Tuyết Tông các nữ đệ tử tràn đầy không hiểu, chẳng qua Mộ Tinh chính là chấp trưởng giả, các nàng không thể chống lại mệnh lệnh, lúc này theo sát lấy lui rời. Thiên thần liên minh cùng Mộ Tuyết Tông lui ra phía sau, đưa tới còn lại hai đại thần tông cùng một số thế lực lớn chú ý, không khỏi mặt lộ vẻ mê hoặc. Có thế lực lớn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng theo sát thối lui đến nơi xa, nhưng vẫn là có không ít thế lực vẫn như cũ kiên trì. Chúng ta cũng lui. Địch Tương nói ra. Vì sao? Thiên Chiến Tông cường giả tràn đầy không hiểu. Ta cảm giác có chút không ổn, lui trước lại nói. Địch Tương trầm giọng nói ra, lúc này thật sâu liếc qua Mộ Tuyết Tông cùng Thiên Thần Liên Minh. Ngay sau đó Sáp Huyết Tông cũng lui. Tam Đại Thần Tông cùng Thiên Thần Liên Minh, cái này tứ đại đỉnh tiêm thế lực lui bước, rất nhanh liền đưa tới chú ý, nhưng cũng chỉ là bị thế lực lớn chú ý mà thôi, còn lại thế lực toàn thân tâm đều đặt ở cung điện màu vàng ấm bên trên. Răng rắc răng rắc. Cung điện màu vàng ấm cuối cùng một đạo phong ấm vỡ vụn càng ngày càng lợi hại, lập tức đại lượng cường giả cấp tốc hướng phía trước xê dịch. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Oanh! Trăm vạn dặm khu vực bão hưởng, toàn bộ di tích cổ nổ tung, vô số gợn sóng phóng lên tận trời, bao phủ trăm vạn dặm khu vực phạm vi, đang oanh kích cung điện màu vàng ấm cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị cổ quái gợn sóng cho nhiếp chúng, tất cả mọi người toàn thân cứng đờ, ngay sau đó toàn bộ biến thành tro bụi. Mấy trăm vạn cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một màn như thế kinh hãi thối lui đến khu vực biên giới tất cả thế lực. từng cái trợn mắt hốc mồm, thậm chí có toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi không có rời khỏi, chẳng phải là cùng những này chết đi cường giả, ngay cả cặn cũng không còn. Thiên thần liên minh thí diệt đám người sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải nghe một ngưng tuyết, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng phải vẫn lạc ở bên trong. Không chỉ là bọn hắn, tam đại thần tôn cùng rời khỏi chút ít thế lực lớn, cũng nhao nhao âm thầm lau mồ hôi lạnh. Tám thành thế lực toàn bộ che diệt, coi như không có bị người tiêu diệt, cũng tổn thất nặng nề. Nương theo lấy gợn sóng tán đi, cung điện màu vàng ống đại môn ầm ầm mở ra, từng sợi đặc thù lực lượng từ bên trong tràn ra. Những lực lượng này bóp méo hư không, bóp méo thế gian, thậm chí bóp méo hết thảy. Rất hiển nhiên, đây là thần linh bí cảnh bên trong lực lượng thần bí. Lên! Địch Tương một ngựa đi đầu, trên người bốc lên lấy ruộng gì mà khí tức cổ xưa. Cùng lúc đó, tam đại thần tông cùng các thế lực lớn đều động, thiên thần liên minh cũng không ngoại lệ, thí diệt bọn người toàn lực phát động tốc độ, xông về cung điện màu vàng ấm. Đột nhiên, một loại không hiểu mà lực lượng kỳ lạ từ cung điện màu vàng ấm phóng thích mà ra. Địch Tương thân hình bóp méo một chút, sau đó đã rơi vào cung điện màu vàng ấm lối vào, ngay sau đó chính là sáp huyết tông cầm đầu nam tử, cũng theo đó rơi xuống. Sau đó còn có trên trăm tên cường giả cũng đi theo rơi xuống, về phần những người còn lại, phảng phất bị lực lượng vô hình đã cách trở giống như tại chỗ bị đánh bay mà ra. Lạch cạch lạch cạch. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Mộ Tinh bọn người, còn có thiên thần liên minh thí diệt cùng năm vị thống lĩnh, còn có cá biệt cường giả, Minh Vũ Yên cùng một ngưng tuyết cũng rơi vào cung điện màu vàng ấm lối vào. Chuyện gì xảy ra? Đám người mặt mũi tràn đầy mê hoặc, hơn 10 vạn người vọt tới. Vì sao chỉ có bọn hắn những người này, những người khác đi đâu? Đám người nhao nhao nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện hơn 10 vạn cường giả bị ngăn cản bên ngoài, chỉ có cực ít một bộ phận cường giả từ ngoài giới rơi xuống. Cái này thần linh bí cảnh có loại sức mạnh kỳ diệu tại tiến hành lựa chọn, tựa hồ chỉ có phù hợp tư cách người mới có thể tiến nhập nơi đây. Thí diệt trầm giọng nói ra. Nguyên lai là như vậy, khó trách chỉ có chúng ta có thể tiến vào. Xích tinh đám người nói. Xem ra cái này mới thần linh bí cảnh cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Thanh tượng hở ra miệng có thể bước vào nơi đây cũng là một loại đại biểu thân phận cùng năng lực biểu tượng. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có cường giả rơi xuống. Lối vào đã tụ tập hơn 300 người, trong này trừ bỏ một ngưng tuyết bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Theo bước vào, trong đại điện tràn ra lực lượng thần bí như tơ quấn quanh ở đám người trên thân, tất cả mọi người đều là cảm thấy lực lượng trong cơ thể mỗi một cái hô hấp đều đang phát sinh sốt ruột kịch biến hóa. Cảnh giới của ta buông lỏng, thần uy của ta tăng lên thật nhanh, trời ạ, đơn giản so với ta ngày thường tu luyện còn nhanh hơn gấp trăm lần. Không ít cường giả ngạc nhiên phát hiện tự thân đang nhanh chóng tăng lên lấy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh. Thí diệt mấy người cũng là như thế, tại lực lượng thần bí quán thâu dưới, tu vi của bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng, một lát thời gian tăng trưởng thực lực, lại tương đương với bọn hắn tu luyện mấy năm, mà lại tại lực lượng thần bí tác dụng dưới, bọn hắn có thể lựa chọn tăng lên lực lượng hoặc là thần kỹ. Phàm là tiến vào nơi đây cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy kích động, vẻn vẹn chỉ là đứng đó một lúc lâu. Liền có thể so với dĩ vãng mấy năm khổ tu, nếu như tiếp tục chờ lâu một hồi, chẳng phải là tương đương với mấy chục năm, thậm chí trăm năm khổ tu thời gian. Đám người tất cả đều yên lặng tại niệm từ lực lượng thần bí lách thân mà qua trong trạng thái, ai cũng không muốn di động một bước, e sợ cho những này lực lượng thần bí biến mất. Bành! Ngẫu nhiên thỉnh thoảng phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang, một số đạt tới điểm tới hạn cường giả, lại cỗ này lực lượng thần bí gấp rút động dưới tăng lên. Nghe cái kia làm cho người vui vẻ đột phá thanh âm. Ở đây cường giả càng thêm kích động, bọn hắn thậm chí nghĩ đến, Nếu như có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là, sự thật lại không bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời gian dần trôi qua, có cường giả cảm giác được tràn vào thể nội lực lượng thần bí bắt đầu giảm bớt, mà tốc độ tăng lên cũng chậm lại. Lực lượng thần bí giảm bớt. Ừ. Kỳ quái, làm sao lại trở nên yếu đi? Bởi vì nhiều người, lực lượng thần bí vốn là chỉ có như thế điểm, tất cả mọi người một điểm, có thể thu hoạch bao nhiêu. Một đạo bất âm bất dương thanh âm từ trong đám người truyền ra. Nghe được câu này, ở đây cường giả thần sắc cũng thay đổi, có hai mắt lộc cộc trực chuyển, có nhìn chòng chọc vào đại điện lối vào tràn ra lực lượng thần bí. Những này lực lượng thần bí tại đại điện cửa vào tụ tập đến nhiều nhất, mà cái kia một nơi tạm thời còn không người chiếm cứ. Đột nhiên, một tên cường giả động, hướng phía đại điện cửa vào lao đi. Một cái tác động đến nhiều cái, còn lại cường giả cũng nhao nhao động thân, có thậm chí vận chuyển toàn bộ lực lượng, tốc độ thôi động đến cực hạn. Cút ngay, ta tới trước. Cầm đầu một tên cường giả đột nhiên quay người, một trưởng vỗ ở hậu phương một tên khác cường giả trên người, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, lập tức đem gã cường giả kia chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Hung hăng rơi đập trên mặt đất, không rõ sống chết. Giải quyết phía sau một người cầm đầu cường giả lộ ra vui mừng, bởi vì hắn là động trước nhất thân, tốc độ lại không chậm, nhìn lấy đại điện lối vào nồng đậm lực lượng thần bí. Người cường giả này hai mắt phiếm hồng, hắn đã nghĩ đến chờ sau đó nên như thế nào điên cuồng thu nạp những này lực lượng thần bí. Oanh! Sáu đạo đáng sợ công sát uy oanh đến, cầm đầu cường giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái này sáu đạo công sát uy xé nát, trước khi chết hắn cũng không biết mình là thế nào chết. Xuất thủ sáu tên cường giả, ngươi tranh ta đoạt, còn lại cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, có trực tiếp hạ độc thủ, mà có thì đang đối mặt oanh, nhất thời toàn bộ đại điện cửa vào trở nên hỗn loạn lên, nguyên bản chỉ có hơn 10 người giao thủ. Thời gian dần trôi qua biến thành trên trăm cường giả giao thủ, thậm chí còn có không ít cường giả bị cuốn vào tiến đến. Thí diệt bọn người sớm đã thối lui đến một bên, bởi vì bọn họ người không nhiều, chỉ có hơn 20 người, mặc dù mỗi một cái thực lực đều cường tuyệt, nhưng có thể tiến vào nơi đây cường giả, không có một cách nào là hời hợt hạng người, dù là yếu hơn nữa, cũng là lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Bành bành, oanh, oanh. Chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có cường giả bị oanh thành trọng thương, vận khí không tốt người thậm chí tại chỗ bị oanh giết. Đây là một trận thảm liệt oanh sát, vì tranh đoạt đại điện lối vào tràn ra lực lượng thần bí. Đột nhiên, ngang một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp nguyên bản mở ra cung điện màu vàng ống cửa vào, lại bị phong bế, đang giao chiến cường giả nhao nhao ngừng lại. Những người còn lại cũng hướng phía đại điện lối vào ném đi ánh mắt, chỉ gặp trên đại điện đứng đấy trên trăm tên cường giả, cầm đầu chính là Thiên Chiến Tông Địch Tương. Đều dừng tay đi, không cần tranh giành, các ngươi có thể rời đi. Địch Tương khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, cười lạnh nhìn phía dưới các vị cường giả. Ngươi nói cái gì? Rời đi. Cho cười, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta rời đi? Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử Địch Tương. A, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử năng lực. Một tên cường giả hoành không mà ra, người này toàn thân tràn ngập cường tuyệt khí thế, cảnh giới thình lình đã đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong. Đao diệt bát hoang. Người cường giả này vừa ra tay, liền là tứ phẩm hạ vị thần kỹ, tám đạo kinh thế đao mang trực tiếp chém ra, cho dù là ở vào sau lưng còn lại cường giả, đều có thể cảm nhận được cái này tám đạo đao mang đáng sợ, có thậm chí chuyển động sức mạnh để chống đỡ tiết ra đáng sợ đao mang. Chút năng lực ấy cũng dám đến kêu gào. Địch Tương cười lạnh, tiện tay hất lên. Phùng! Phía trước không gian như là bị khủng bố cự lực đánh sâu vào, giống như triệt để lõm xuống dưới, giống như kéo căng đến cực hạn dây cung, bỗng nhiên bắn ra tám đạo kinh thế đao mang ứng thanh mà nát. Tên kia xuất thủ cường giả, nửa người dưới bị đẩy lùi mà ra, chỉ lưu nửa người trên còn tại chỗ. Lạch cạch một tiếng, gã cường giả kia ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, hậu phương cường giả sắc mặt thay đổi, vị này xuất thủ cường giả thực lực tại các vị cường giả bên trong cũng coi là đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng lại không nghĩ tới địch tương chỉ là tiện tay một kích, liền đem người này cho diệt sát, thậm chí còn phá hết đối phương tứ phẩm hạ vị thần kỹ. Thoáng chốc, Thí Diệt bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này địch tương thực lực, so ta dự đoán còn muốn đáng sợ. Mộ Tinh đôi mắt đẹp lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ phức tạp. Cuối cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội, đừng ép ta xuất thủ. Địch tương híp híp mắt. Các ngươi chẳng qua chỉ là 100 người, chúng ta có hơn 300 người, như vậy liền muốn để cho chúng ta giúp đi. Lại nói, cái này thần linh bí cảnh chính là chúng ta liều chết đánh xuống, các ngươi Thiên Chiến Tông đi ra cái gì lực, lại muốn độc chiếm. Trước đó là ai phát thể nói, phân chúng ta một phần. Trong đám người một tên cường giả không cam lòng nói ra. Đúng, Thiên Chiến Tông đừng khinh người quá đáng. Hơn 300 tên cường giả lòng đầy căm phẫn, trong đó không ít là liên minh người cầm đầu, vì tông phá kết giới, hao tổn rất nhiều nhân thủ, bây giờ rốt cuộc có thể hưởng thụ thành quả, kết quả ai ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hưu! Sắc bén cực kỳ tiếng xé gió truyền đến, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang từ bên hông lập lòe mà qua, ngay sau đó, hết thảy lập tức trở nên lặng yên không một tiếng động, đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp bạch quang lóe lên khu vực, cái kia một đường cường giả cứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, mà ở trên trán của bọn họ, thì xuất hiện một tia trắng, răng rắc răng rắc. Hơn 30 tên cường giả cắt thành hai nửa, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn hắn chỉ phát giác được bạch quang lập lòe mà qua, căn bản cũng không biết là ai ra tay. Nếu như vừa rồi cái kia một đạo bạch quang rơi không phải ở bên cạnh, mà là trên người bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, không ít cường giả cái trán rỉn ra mồ hôi lạnh. Còn không muốn đi. Nương theo lấy giọng trầm thấp, một tên thân mang cẩm bào nam tử rơi vào lối vào phía trước. Người này toàn thân tràn ngập lực lượng kinh người, khí tức ẩm chứa uy áp, càng làm cho ở đây cường giả không chịu được cảm thấy ngực cứng lại. Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng. Không ít cường giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, đó là Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, chỉ có cao 2 cấp độ. Mới có thể sẽ có như vậy uy áp. 2 cái cấp độ. Ở đây cường giả liều sống liều chết đột phá Thất Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đều xa xa khó vời, mà người trước mắt tổng cộng đến Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Quách Thất Đao, Mộ Tinh cùng Thí Diệt đám người sắc mặt thay đổi. Người này đúng là Quách Thất Đao không thể nghi ngờ, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Quách Thất Đao tổng cộng đến Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, bực này năng lực, nếu là không chết rơi có hy vọng tại tương lai vấn đỉnh thần vương một vị. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, muốn thành tựu thần vương một vị cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, chẳng qua chí ít Quách Thất Đao có cái này một phần tư chất. 6 năm chưa từng nghe nói đến Quách Thất Đao tin tức, vốn cho là hắn đã ẩn nấp. Lại không nghĩ rằng là lui thân phía sau màn, đoán chừng hắn thu được đại kỳ ngộ, bằng không thì cũng sẽ không đột phá đến Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Mộ Tinh đôi mắt đẹp lộ ra cảnh giác cùng đề phòng. Khắc khắc. Xem ra bọn gia hỏa này là không cam tâm rời đi, Đao huynh, không bằng hai người chúng ta đem bọn hắn toàn bộ diệt sát được rồi. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, giống như vào đông hàn phong. Khiến cho ở đây cường giả không chịu được dâng lên một cỗ lãnh ý. Ngay sau đó, một người vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đài. Người này toàn thân gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. Chính là ngày xưa Sắp Huyết Tông chấp trưởng giả Tàn Huyết. Mặc dù hắn nhìn như tùy thời đều muốn ngã xuống, nhưng toàn thân khuấy động ra khí thế, lại là lệnh ở đây cường giả đều là chấn động. Bát Thế Tôn, lại là một vị Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, tại bây giờ thần linh chiến trường bên trong đã là tuyệt đỉnh lực lượng cấp độ, bởi vì đạt tới cấp độ này về sau, muốn đột phá cực kỳ gian nan, nếu như có thể may mắn đạt tới Thất Thế Tôn cấp độ, cái kia đủ để tiếu ngạo thần linh chiến trường. Bây giờ, lại tới Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, mà lại đến một lần vẫn là hai cái đối mặt hai cố đáng sợ uy áp, có chút cường giả manh động thoái ý. Đương nhiên đại bộ phận vẫn là không cam tâm đứng tại chỗ. Thí Diệt bọn người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng ở thời điểm này Quách Thất Đao cùng Tàn Huyết hai người sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là ác liệt như vậy xuất hiện, mang tới lực chấn nhiếp cũng không phải một điểm nửa điểm. Càng khiến người ta kinh hãi chính là hai người đều đạt đến Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Nể tình các ngươi tiến đến không dễ. Nếu có thể tiếp ta một chiêu, liền có tư cách tiến vào thần linh bí cảnh. Quách Thất Đao cao giọng nói ra. Đây chính là ngươi nói. Một chiêu mà thôi, có gì tiếp không được, ta cũng muốn biết Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đến cùng mạnh đến trình độ gì. Tới đi. 16 tên cường giả nhau nhau thoát thân mà ra, những người này thân mang cửu phẩm phòng ngự thần khí không nói, bản thân cũng là cực kỳ an hiểu phòng ngự cái này một khối, tại công sát uy bên trên, bọn hắn có lẽ không bằng còn lại cường giả, nhưng ở phòng ngự bên trên, lại là còn lại cường giả xa xa không kịp. Đông, cạch, rất nhiều thần uy cùng lực lượng lách thân mà qua, 16 tên cường giả trên người nhau nhau nổi lên cường đại lực lượng phòng ngự. Thình lình đều là phòng ngự loại thần kỹ, kém nhất đều là ngũ phẩm trung vị, có tu đến đại thành cũng có tu luyện đến siêu phàm trình độ. Nhìn lấy cái này 16 tên cường giả, Quách Thất Đao thần sắc không nổi mảy may, mắt sáng lên, thân thể nổi lên một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này giống như thần chỉ, chớp mắt xông về 16 tên cường giả, đây không phải thần kỹ, cũng không phải đặc thù năng lực. Mà là lấy bản thân lực lượng kéo theo thân thể phát huy ra công sát uy. Bực này công sát uy kỳ thật nói đến, liền là bản thể lực lượng mà thôi. Hưu. Tư ảnh cùng 16 tên cường giả giao nhau mà qua, rơi vào hậu phương, sau đó từ từ biến mất. Mà cái kia 16 tên cường giả vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn đồng tử đang chậm rãi mở rộng, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cứng ngắc thân thể bắt đầu có chút rung động. Bành bành bành. 16 tên cường giả trên người thần khí nhao nhao nổ nát, sau đó là phòng ngự thần kỹ, cuối cùng thì là thân thể của bọn hắn toàn bộ sụp đổ ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Hung hăng rơi đập. Đây chính là Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả năng lực. Thực lực này cũng quá kinh khủng, chỉ là lấy lực lượng bản thân phát động công sát uy, thậm chí ngay cả thần kỹ đều vô dụng bên trên. Liền diệt sát 16 tên cường giả, hơn nữa còn nổ nát trên người đối phương thần khí, cùng phòng ngự của bọn hắn thần kỹ. Lúc trước muốn đứng ra, cuối cùng vẫn từ bỏ cường giả, không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt không có đứng ra, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có ai muốn tới? Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ cần có thể ngăn trở ta một kích người đều có thể tiến vào cái này thần linh bí cảnh. Quách Thất Đao khinh thường lấy ở đây cường giả sáng sủa nói ra. Còn tới. Ở đây cường giả gương mặt kéo căng. Ngay cả an hiểu phòng ngự Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả cũng đỡ không nổi. Huống chi là bọn hắn xuất thủ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không ra tay còn có thể bình yên lui cách nơi này. Mặc dù không có thể đi vào nhập thần linh bí cảnh, nhưng những cường giả này trước đó cũng thu nạp một số lực lượng thần bí, chí ít đều tương đương với 7-8 năm khổ tu, có chút thu nạp được nhiều, thậm chí tương đương với hơn 10 năm khổ tu. Lúc này, ở đây vô số cường giả nhao nhao lui rời, cho dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng. Hai vị Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả xuất hiện, đã đại biểu cho thần linh bí cảnh đã có sở thuộc, bọn hắn coi như muốn tranh cũng phải ước lượng một chút năng lực của mình. Rất nhanh, hơn 200 tên cường giả bất đắc dĩ thối lui đến bên ngoài, có chút cường giả còn đang do dự, có thể theo còn lại cường giả rời khỏi. Bọn hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đi theo lui rời. Lục tục ngo ngoe, hơn 300 tên cường giả lui đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Đi. Thí Diệt đại nhân, chúng ta cứ đi như thế. Vậy cái này thần linh bí cảnh chẳng phải là... Xích Tinh đám người đáy lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng tại cảm nhận được Quách Thất Đao hai người kinh khủng uy áp về sau, chỉ có thể cắn răng đem lời nói cứng rắn nuốt vào. Thế so với người yếu, thực lực bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, mặc dù so với những cường giả kia mạnh hơn một chút, nhưng mạnh hơn không được quá nhiều. Thiên thần liên minh cường giả tại Thí Diệt dẫn đầu dưới quay người đi ra ngoài, đáy lòng của mọi người đều cực độ không cam lòng, có thể lại có biện pháp gì, gặp thiên thần liên minh rời đi, Mộ Tinh cũng manh động thoái ý, giờ phút này cùng hai đại thần tông liều, hiển nhiên là bất thiện cử chỉ. Chờ một chút. Theo thanh âm rơi xuống, Quách Thất Đao xuất hiện ở Thí Diệt bọn người trước mặt, ánh mắt lóe ra dị dạng chi sắc. Thí Diệt đám người sắc mặt biến đổi. Tùy ý ai nấy đều thấy được, Quách Thất Đao giờ phút này tìm bọn hắn không có chuyện tốt. Thiên thần liên minh cùng Thiên Chiến Tông từ trước đến nay liền có gút mắt, thậm chí còn cùng Thiên Chiến Tông dưới đáy thế lực giao thủ qua vô số lần. Nếu không phải bởi vì thiên thần liên minh năm gần đây phát triển được đầy đủ nhanh chóng lời nói, lại thêm Lâm Hạo trước đó uy hiếp, Thiên Chiến Tông đã sớm động thủ hủy diệt thiên thần liên minh. Nguyên bản trong lòng liền có nộ khí, bây giờ bị Thí Diệt ngăn trở, Xích Tinh đám người nhất thời có chút đè nén không được lửa giận, hướng phía trước nhiều bước một bước. Quách Thất Đao, ngươi còn có chuyện gì? Thí Diệt hoành tay cản lại, chặn Xích Tinh bọn người. Không có việc gì, liền là đã lâu không gặp, tới thăm các ngươi một chút mà thôi. Quách Thất Đao mỉm cười, nhưng bộ này nụ cười lại mang theo ý vị thâm trường chi sắc. Thời gian 6 năm, các ngươi vẫn là dáng vẻ đó, không có gì tiến bộ, năng lực cũng liền mà thôi. Ngươi! Xích Tinh bọn người giận dữ, đối phương hiển nhiên là dự định nhục nhã nhóm người mình. Làm càn! Quách Thất Đao mắt sáng lên. Đông! Xích Tinh thân hình cao lớn chấn động mạnh một cái, lồng ngực lõm xuống dưới, xương ngực răng rắc vỡ nát mấy đạo, cả người trượt thối lui đến ngoài trăm trượng. Mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt một trận trắng bịch, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Xích Tinh. Thanh Tượng bọn người kinh hãi, cấp tốc lao đi, đem đỡ lấy, tranh thủ thời gian kiểm tra một lần, phát hiện Xích Tinh đã thụ thương, mặc dù không nặng, nhưng cũng không nhẹ, bao hàm tức giận ánh mắt, lúc này trừng mắt về phía Quách Thất Đao, còn lại thiên thần liên minh cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Quách Thất Đao, ngươi đây là ý gì? Thần linh bí cảnh chúng ta đã lựa chọn rời khỏi, các ngươi cũng thu được thần linh bí cảnh, không cần thiết dây dưa nữa đi xuống. Huống chi, dây dưa tiếp đối với các ngươi cùng chúng ta đều không chỗ tốt gì. Thí Diệt lạnh giọng nói ra. Thần linh bí cảnh. Quách Thất Đao khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nụ cười cấp tốc thu liếm, thần linh bí cảnh vốn chính là chúng ta nhất định được đồ vật, các ngươi coi là bằng năng lực của các ngươi cùng tư cách, liền có thể nhường cho bọn ta hay sao? 6 năm qua, Lâm Hạo chưa từng xuất hiện qua, hắn cũng không tại thiên thần trong liên minh. Nghe vậy, Thí Diệt đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thần chủ Lâm Hạo rời đi tin tức. Chỉ có số ít người biết được mà thôi, đối ngoại vẫn luôn là tại tuyên bố, Lâm Hạo đang bế quan, lại thêm ô quang tà thú một mực chiếm cứ tại thần Lâm Thành bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hạo một mực đang thần Lâm Thành bên trong bế quan không ra. Nếu như ta không có đoán trước sai, Lâm Hạo cũng không trở về đến, 6 năm cũng không từng xuất hiện, hắn nói không chừng đã vẫn lạc. Quách Thất Đao chậm rãi nói ra. Ngươi nói bậy. Một Ngưng Tuyết giọng dịu dàng vừa quát. Đột nhiên. Quách Thất Đao ánh mắt nhìn về phía Một Ngưng Tuyết. Con ngươi có chút co rụt lại. Mặc dù hắn một lòng tu luyện. Nhưng cũng không phải đối với nữ nhân không có cái gì phản ứng. Huống chi trước mắt vẫn là như thế tuyệt sắc. Cho dù hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không chịu được vì đó cảm thấy kinh diễm. Thoáng chốc Quách Thất Đao ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Mộc Ngưng Tuyết ánh mắt mang theo một tia mịt mờ dục niệm. Ngươi là Lâm Hảo nữ nhân đi. Quách Thất Đao chậm rãi nói. Quách Thất Đao, ngươi cũng nên có chừng có mực, đừng làm mất mặt Thiên Chiến Tông. Mộ Tinh thân hình khẽ động, ngăn tại Mộc Ngưng Tuyết trước người, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn lấy Quách Thất Đao. Mộ Tinh, ngươi cho rằng ngươi là Mộ Tuyết Tông truyền nhân, liền có thể tùy ý săn dạy ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, cút cho ta đi một bên. Quách Thất Đao hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Đột nhiên, tư không xuất hiện biến hóa vi diệu, không gian không ngừng lõm xuống dưới, phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích, giống như cái này chính là Thiên Chiến Tông tứ phẩm trung vị thần ký tư không hãm, không rõ ràng cho lắm người, căn bản cũng không biết cái này thần ký là như thế nào phát động, đợi cho hắn tới người nháy mắt mới có thể cảm giác được, nhưng này lúc đã muộn. Mộ Tinh ốm tay áo huy động, từng đạo quang hoa nổi lên, giống như tinh thần màu liên, đẹp không sao tả xiết, mà nàng thân hình cũng theo đó múa, nhìn giống như tiên tử tại uyển chuyển nhảy múa, nhưng thời khắc này nàng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng, bởi vì tại màu liên bên trong, không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khủng mà kinh người tiếng vang. Bành bành bành, to lớn chấn lực, đem Mộ Tinh chấn động đến liên tục rút lui. Xinh đẹp gương mặt cũng dần dần trắng bệch, lui mười trượng về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Không tệ, có chút năng lực. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, liền có thể ngăn trở ta hư không hãm, khó trách ngươi sẽ bị Mộ Tuyết Tông Tông chủ coi trọng. Quách Thất Đao lơ đĩnh nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được nàng không thành? Ngươi muốn giết ta? Mộ Tinh khuôn mặt phát chìm. Giết ngươi? Không, ta làm sao lại giết ngươi? Nếu như giết ngươi, Mộ Tuyết Tông sẽ tìm ta phiền phức, ta cũng không muốn trêu chọc những phiền toái này, nhưng đưa ngươi đả thương, ném ra ngoài lời nói, Mộ Tuyết Tông coi như biết cũng sẽ không nói cái gì, dù sao chúng ta thân ở thần linh chiến trường bên trong, về phần bọn hắn, một cái cũng đừng hòng đi, năm đó diệt sát ta rất nhiều thủ hạ, là thời điểm trả lại. Đang khi nói chuyện, Quách Thất Đao động, Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng bắn ra, cường hoành đến cực điểm kinh khủng uy thế, ép tới mọi người ở đây đều nhanh không thở nổi. Thí diệt, các ngươi đi mau, phân tán ra đến, rời khỏi nơi này, sau đó trở về Thần Lâm Thành. Mộ Tinh đang khi nói chuyện, năm ngón tay tung bay, từng đạo đặc thù lực lượng hiện lên mà ra, xen lẫn thành mênh mang tinh thần, như là một tấm lưới ngăn tại trước người. Đi, tách ra đi. Thí diệt ra lệnh một tiếng. Hưu. Hơn 20 người cường giả cấp tốc tách ra. Minh Vũ Yên mang theo một ngưng tuyết, hướng phía bên trong một cái phương hướng lao đi. Mỗi một cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bọn hắn rất rõ ràng tiếp tục lưu lại ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi được đi. Quách Thất Đao cười lạnh, Tàn huyên đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi, một cách đều chạy không thoát. Âm trầm thanh âm vang lên, chỉ gặp Tàn Huyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đám người trước người, trắng bệch gương mặt nổi lên hiện ra một tia âm lãnh tâm ý, tay phải năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, toàn bộ năm ngón tay triệt để biến thành huyết hồng sắc, phảng phất ra thịt vỡ vụn giống như. Nhất thời, tuyệt khóc sói gào tiếng kêu đánh tới, hướng ra ngoài bay lượn thí diệt bọn người. Lập tức cảm thấy đau đầu sắp nát, bước chân lập tức chậm lại, từng cái bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, tuyệt kia khóc sói chu thanh âm, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, cũng hướng phía bọn hắn trong đầu chui vào. Một ngưng tuyết ngược lại là không việc gì, mà Minh Vũ Yên lại là thân thể mềm mại khẽ run, tiếu nhan trắng bệch, ngay cả tốc độ đều bỗng nhiên hạ thấp cực hạn. Khập khập. Quách huynh, ta giúp ngươi giết bọn hắn đi. Tàn Huyết cười quái dị một tiếng. Không. Lưu bọn hắn một cái mạng, hai nữ nhân kia lưu cho ta, Lâm Hảo nữ nhân. Các loại chuyện lần này, ta sẽ để cho các nàng biết, ta mạnh hơn Lâm Hảo không chỉ một điểm. Quách Thất Đao ánh mắt lộ ra nồng đậm dục niệm, nếu như chỉ là một Ngưng Tuyết một người, còn không biết để hắn như thế tâm động, nếu là lại tăng thêm Minh Vũ Yên bực này tuyệt sắc, hai nữ cùng một chỗ mang tới dụ hoạt, là cực kỳ chí mạng, cho dù là một lòng truy cầu cao hơn con đường tu luyện Quách Thất Đao đều không chịu được ầm ầm tâm động. Hai cái tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa còn là đã từng mình ghét nhất ra hỏa nữ nhân, cuối cùng biến thành nữ nhân của mình, đồng thời ở trước mặt mình cầu khẩn mình sủng ái các nàng, nghĩ đến đây Quách Thất Đao thể nội huyết dịch liền không chịu được sôi trào lên. Về phần hậu quả, hắn căn bản là không có cân nhắc qua, Lâm Hạo coi như trở về lại như thế nào, hắn tất sẽ đem tiểu tử kia xé nát. Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ thực lực, bực này năng lực tại Thiên Chiến Tông bên trong cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu. Một khi trở lại trong Tông, lấy năng lực của hắn, ngày đó chắc chắn trở thành trong Tông chấp trưởng giả một trong. Huống chi, còn có một tòa mới thần linh bí cảnh, đến lúc đó tiến vào bên trong thu nạp lực lượng thần bí tu luyện chí ít có thể tăng trưởng hơn 100 năm tu vi, lấy phần này tiềm chất. Ngày đó nói không chừng còn có thể xâm nhập 3 vị trí đầu, thậm chí tại tương lai trở thành Thiên Chiến Tông Tông chủ. Tương lai bừng sáng, vì giờ khắc này Quách Thất Đao 6 năm qua thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, thậm chí kém chút vẫn lạc. Chính là bởi vì cái này một phần nỗ lực, cho nên hắn thu được so người cùng thế hệ vật lực lượng mạnh hơn, đạt đến tầng thứ cao hơn. Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Cho dù là Lâm Hạo cũng chưa chắc có thể có cơ hội đạt tới như vậy cấp độ đi, chờ hắn trở về, nhất định sẽ hào hào nhục nhã hắn một phen cho hắn biết, vô luận là thực lực, vẫn là tại đối phó nữ nhân bên trên đều xa xa không kịp nổi mình. Đột nhiên, thương không trên đỉnh vọt tới một đạo kinh khủng vô cùng khí thế, cỗ khí thế này trong nháy mắt trải rộng trăm vạn dặm, tất cả cường giả lập tức cứng đờ. Phảng phất bị cự thạch đặt ở trên ngực giống như, không chỉ là những cường giả kia, liền liền tại cung điện màu vàng ống lối vào xuất thủ Quách Thất Đao bọn người đều lập tức cứng đờ. Thần linh khí thế. Quách Thất Đao đám người sắc mặt thay đổi, nhao nhao thu tay lại, bọn hắn cũng không thể không thu tay lại, bởi vì cỗ này đóng lâm khí thế ép tới bọn hắn đều nhanh không thở nổi. Ầm ầm. Thương không bị xé nứt. Một bộ to lớn thân thể nổi lên, trong tay nắm lấy cổ đồng cự phủ lóe ra chấn động tâm hồn quang mang, thân thể này lại không có đầu, hai ngực vì mắt, cái rốn vì miệng, cuồn cuộn mà kinh khủng thần linh khí tức ép xuống. Mà ở bộ này trên thân thể có hai đạo vết thương, một đạo ở vào trên bờ vai, cái này một đạo vết thương sớm đã khôi phục, chỉ có khoảng 8 tấc mà thôi, mà đổi thành một quy tắc là mới tăng ở vào thần linh trên rốn. Ước chừng một thước chi trưởng còn chưa hoàn toàn kết vảy, còn có thần linh máu tươi chảy xuôi mà ra. Cút xuống đi. To lớn thần linh gầm thét một tiếng, tiện tay hất lên quanh. Tư không nổ nát, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ, đánh tới hướng cung điện màu vàng ấm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1124. Hắn tỉnh. Thần linh phát uy. Là bực nào kinh khủng. Cho dù là sơ giai thần linh, xuất thủ phía dưới cũng là kinh thiên động địa. Huống chi xuất hiện thần linh tướng mạo như thế đặc thù, mà có thể xuất hiện chỗ này tất nhiên là viễn cổ thần linh. Bực này thần linh nổi giận phía dưới càng là đáng sợ. Đi mau. Nhìn lấy rơi đập xuống hỏa cầu khổng lồ, vần quanh tại di tích cổ trăm vạn dặm bên trong cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không để ý tới cái khác, điên cuồng thoát đi nơi đây. Mà ở vào cung điện màu vàng ấm bên trong Quách Thất Đao bọn người, gương mặt liên tục co rúm bởi vì hỏa cầu quá nhanh, trong chớp mắt đã đâm vào cung điện màu vàng ấm ngưng tụ đặc thù trên lực lượng, ngay sau đó toàn bộ lực lượng bị xuyên thủng. Quách Thất Đao không để ý tới thiên thần liên minh, cấp tốc vận chuyển toàn bộ lực lượng để chống đỡ, đây là thần linh lực lượng, cho dù là bọn hắn đạt đến bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, có thể ngăn trở hay không đều là vấn đề, bất quá bọn hắn vẫn là ra sức ngăn cản. Chỉ mong có thể còn sống sót. Oanh! đại địa oanh minh, bụi đất tung bay mà lên. Ra sức chuyển động sức mạnh phòng ngự Quách Thất Đao, đám người nhất thời khẽ giật mình, không có bạo phát đi ra thần linh lực lượng, cũng không có giết bọn họ uy lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì nhàm chán, cùng bọn hắn mở một cái lớn trò đùa? Bất kể nói thế nào, Quách Thất Đao bọn người lại là âm thầm may mắn, nhặt về một mạng. Về phần cái kia cổ quái mà thần bí thần linh là từ nơi nào đến, bọn hắn cũng không cách nào nói rõ ràng. Dù sao thần linh chiến trường từ thái cổ đến nay liền đã tồn tại nhiều năm, ẩn chứa rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng thần bí. Ngay cả thần pháp đều có thể bước vào tiến đến, chưa hẳn liền không có thần linh có thể tiến vào, chỉ là tam đại thần tôn tạm thời không có cách nào để thần linh tiến vào thần linh chiến trường thôi. Thần linh không phải xuất thủ, cái kia vứt xuống chính là vật gì? Thoáng chốc, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào hỏa cầu rơi đập nơi, chỉ thấy chung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc yên trần. Mà lại thêm thần linh gia trì chưa tiêu tán thần linh uy, đám người căn bản là không cách nào thấy rõ đến cùng bên trong có đồ vật gì tồn tại. Chẳng lẽ là bảo vật? Vẫn là những vật khác? Đối với Quách Thất Đao đám người chú ý, Thiên Thần Liên Minh thí diệt bọn người chính lặng yên xê dịch hướng phía bên ngoài lôi cách mà đi. Muốn chạy? Âm trầm thanh âm truyền đến, tàn huyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thí diệt bọn người trước người, năm ngón tay có chút co rụt lại, từng đạo huyết sắc tia sáng hiện hiện, trong nháy mắt, liền đem thí diệt bọn người quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Minh Vũ Yên cùng một ngưng tuyết hai nữ tiếu nhan biến đổi, cấp tốc lui cách, có thể lúc này Quách Thất Đao một tay vung ra, Mộ Tinh tại chỗ bị đẩy lui, thân hình hắn khẽ động, bộ pháp không thay đổi, nhưng lại đi ngang qua phải đột, trong nháy mắt, đi tới hai nữ trước mặt. Các ngươi chạy không thoát, làm gì uổng phí sức lực đây? Đi theo Lâm Hảo có làm được cái gì, còn không bằng đi theo ta, yên tâm, các ngươi muốn, ta đều sẽ cho các ngươi. Quách Thất Đao ánh mắt nhìn tròng trọc vào cái này hai nữ, càng xem trái tim nhảy càng nhanh, cái gì gọi là hại nước hại dân, cái này hai nữ chính là, cho dù là tu luyện hơn 700 năm, hắn đều chưa bao giờ như vậy động tâm qua, hai nữ nhân này, hắn nhất định phải chiếm được. Cút ngay! Minh Vũ Yên lạnh giọng vừa quát, ngọc thủ vỗ, chín đám hoàng tuyền viêm đánh ra, nàng sớm đã xúc thế đã lâu. Hưu! Cửu liên chi viêm hóa ra. Quách Thất Đao trước kia lơ đến tiện tay oanh ra một đạo công sát uy, nhưng tại chạm đến thời khắc công sát uy lại vỡ vụn, cái này khiến trong lòng hắn lập tức đề cao cảnh giác, lại nhìn đánh tới cửu liên chi viêm, giống như chín đóa tràn ra hoa sen. Đột nhiên, ốm tay áo không cẩn thận dính một tia, toàn bộ ốm tay áo lập tức thiêu đốt lên, Quách Thất Đao thấy thế. Sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn thần uy lại một chút không cách nào đem cái này cửu liên chi viêm tiêu diệt, cổ tay cấp tốc lắc một cái, cắt đứt ốm tay áo. Mặc dù ốm tay áo bị cắt đứt, nhưng Quách Thất Đao cổ tay phải vẫn là thụ thương, bị bỏng rơi mất một tấc, cái kia một miếng thịt biến thành than cốc, đau rát từ cánh tay truyền đến, Quách Thất Đao giận dữ không thôi, thân là bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, lại bị một nữ nhân đả thương. Mà lại đối phương chỉ bất quá mới lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ mà thôi. Ngươi muốn chết? Quách Thất Đao một tay cầm ra. Cái này, đến cùng là nơi nào? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó là một tiếng không hiểu phàn nàn, đầu đau quá, hình thiên cử thần cái này hèn hạ ra hỏa, lại nói là hồi báo ta giúp hắn giải thoát, giúp ta một đại ăn. Sau đó đem ta giam cầm, sau đó xuyên qua không biết bao nhiêu không gian. Gia hỏa này khẳng định là tại báo ta lưu tại miệng hắn lên tổn thương thủ. Thanh âm tựa hồ tại nói một mình, có giống như là tại nói mê, như là vừa mới tỉnh ngủ người giống như, mang theo một tia oán khí. Nghe nói đến thanh âm này, mọi người ở đây đều là chấn động, bị giam cầm thí diệt bọn người toàn thân run lên, thần sắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần! Thần chủ! Hảo ca ca! Lâm Hảo! Các loại xưng hô nhao nhao truyền ra, Minh Vũ Yên hai nữ khó nén trong ánh mắt vui mừng. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi đứng lên, không ngừng lắc đầu, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá hắn khuôn mặt cùng hình thể đã xuyên thấu qua rơi xuống bụi bặm chậm rãi hiển lộ mà ra. Lâm Hạo. Quách Thất Đao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản cầm ra tay đứng tại trên nửa đường kinh ngạc đan sen nhìn lấy bóng người xuất hiện, không chỉ là hắn tàn huyết mấy người cũng là, thần sắc biến ảo không chừng, hiển nhiên không nghĩ tới rơi xuống lại là Lâm Hạo. Các ngươi! Lâm Hạo quay đầu, ánh mắt lộ ra rất nhiều mê mang còn kèm theo vẻ thanh tỉnh, hắn đã thấy Minh Vũ Yên bọn người. Nhưng lại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức tựa hồ ở vào mông lung trạng thái. Nhìn lấy trong bụi mù Lâm Hạo, chẳng biết tại sao Quách Thất Đao đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt, loại bất an này rất ít xuất hiện, chỉ có tại nguy cơ tới gần thời điểm mới có thể tồn tại, mà trước mắt Lâm Hạo lại để hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy cổ quái là càng không có cách nào nhận ra Lâm Hạo bây giờ tu vi cùng cảnh giới, phảng phất hắn chỉ là một người bình thường giống như. Không. Nếu như chỉ là người bình thường, làm sao lại bị thần linh vứt xuống đến, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Tàn huynh, Lâm Hạo trở về, giờ phút này ý hắn thức còn chưa tỉnh táo lại, chúng ta sao không thừa này xuất thủ diệt sát đi hắn. Quách Thất Đao truyền âm nói, coi như hắn trở về lại có sợ gì, chẳng lẽ hắn còn có thể địch nổi chúng ta hay sao? Tàn huyết trầm giọng nói, Lâm Hạo rời đi thời điểm thế nhưng là đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, mà hắn còn có thần ma chi huyết. 6 năm qua, hắn không đột phá còn tốt, nếu là đột phá, đạt tới thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Tăng thêm cái kia cường hoàng thể phách cũng có thể so với ta chờ hắn tỉnh táo lại, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, không bằng thừa này đem hắn diệt sát. Quách Thất Đao trầm giọng nói ra. Cũng đúng. Tàn huyết khẽ vuốt cằm, hai người lập tức làm xuống quyết định. Hưu. Quách Thất Đao xuất thủ trước, ở trên người hắn hiện ra các loại đặc thù biến hóa, chỉ gặp từng đạo cự nhận nổi lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại đặc thù cổ vận cùng trăm vạn loại biến hóa, mà dạng này cự nhận, hết thảy có 7 đạo, một đạo so một đạo uy lực lớn. Thái cổ thần kỹ Bá Thiên Thất Đao. Lâm đạo hữu cẩn thận. Mộ Tinh Tiếu nhan biến sắc, nàng tự nhiên rõ ràng cái này Bá Thiên Thất Đao chỗ đáng sợ. Một đao uy lực mạnh hơn một đao, 7 đao đồng xuất, cùng cấp độ cường giả bên trong, hiếm người có thể cản, liền ngay cả nàng đạt tới Bát Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, cũng chưa chắc có lòng tin ngăn cản được tới. Cùng lúc đó, tàn huyết cũng xuất thủ, hai tay toát ra rất nhiều tinh lực tràn đầy tà dị cảm giác, những này huyết khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn máu thú, phô thiên cách địa ép xuống. Không tốt. Đây là thái cổ thần kỹ hóa huyết thú sát. Mộ Tinh thần sắc triệt để thay đổi, so sánh với Bá Thiên Thất Đao, hóa huyết thú sát uy không kém mảy may, thậm chí càng dường gì hơn, một khi bị cuốn lấy, rất khó tránh thoát cho đến huyết nhục bị hoàn toàn thôn phệ. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết quá sợ hãi, tranh thủ thời gian xuất thủ, có thể hai cỗ thái cổ thần ký uy là bực nào kinh khủng, cho dù là phát ra dư uy, đều đưa sắp xuất thủ Minh Vũ Yên cho chấn trở về, huống chi là một ngưng tuyết, tại chỗ bị chấn động đến kém chút thụ thương. Đối mặt cách này hai cỗ đáng sợ công sát uy, Lâm Hạo vẫn như cũ hai mắt mê ly, hồn nhiên không hay. Chết đi! Quách Thất Đao cười lạnh. Bá Thiên Thất Đao liên tiếp chém xuống, thứ một đao chạm tại Lâm Hạo trên người, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, còn chưa chờ thứ một đao tan mất, đao thứ hai liền tiếp tục rơi xuống, ngay sau đó đao thứ ba. Cùng lúc đó, hóa huyết thú sát cũng tới người. Tuyệt khóc sói gào tiếng kêu, giống như vô tận oan hồn tại rên rỉ, cho dù là ở vào xa xa cường giả, nghe nói đều không chịu được vì đó biến sắc. Nhìn lấy tấm kia răng múa trào máu thú, tất cả cường giả đều không chịu được toàn thân hiện lạnh. Hai loại thái cổ thần ký đan vào một chỗ, mà lại đều từ Bát Thế Tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả toàn lực thôi động, uy lực so với đơn độc một loại càng khủng bố hơn. Đại địa bị oanh nhiên chấn mặt, thứ tư thứ năm thứ sáu đao liên tiếp chém xuống mà xuống, một đao so một đao uy lực càng lớn. Bất quá, Quách Thất Đao vẫn là không yên lòng, giơ lên cao cao cuối cùng một đao. Cái này một đao không chỉ là mạnh nhất một đao, hơn nữa còn ngưng tụ sáu đao uy, có thể nói như vậy. Bá Thiên Thất Đao đáng sợ nhất là thứ bảy đao, cái này dưới một đao, đủ để chạm thiên phách địa. Đi chết! Quách Thất Đao hét lớn, tư không bị chém ra, một đường cong tròn trượt xuống xuống. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàn huyết cũng từ một tên khác xuất thủ, hóa huyết thú sát uy lực thôi phát đến cực hạn. Tất cả máu thú toàn bộ ngưng tụ tại bàn tay phải của hắn bên trong, tụ tập thành một cái huyết cầu tại chỗ hung hăng hướng Lâm Hạo đầu nén xuống dưới. Cái này một thái cổ thần kỹ lực lượng mạnh nhất, tại chớp mắt hoàn toàn bộc phát ra. Oanh! Cung điện màu vàng ấm trước nổ tung, đại địa trầm luôn xuống. Ha ha! Nhìn ngươi còn không chết, có thể chết ở ta cùng tàn huyên liên thủ phía dưới, ngươi xem như chết mà không uổng. Lâm Hạo, ngươi hai nữ nhân, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố. Quách Thất Đao ngang đầu cuồng tiếu không thôi, đột nhiên thần sắc cứng đờ, nụ cười im bặt mà dừng, con ngươi cấp tốc phóng đại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả âm hiểm cười liên tục tàn huyết, gương mặt cũng lập tức cứng đờ, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn. Làm sao? Làm sao có thể? Thân thể của hắn chẳng lẽ là tam phẩm thần khí làm? Quách Thất Đao hai người không chịu được run rẩy lên, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, Lâm Hạo vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trên thân thể nổi lên chín đạo màu vàng xanh nhạt ấm ký, mỗi một đạo dài đến một thước, lộ ra làm người sợ hãi cổ vận, phảng phất hắn là từ thái cổ thời đại đi ra vô thượng cường giả, lại như là từ chôn sâu lòng đất leo ra chư thiên thần ma. Không có chút nào vết thương, Lâm Hạo hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ bất quá giờ phút này trong mắt của hắn mê mang rút đi, thay vào đó thanh minh, hắn đã tỉnh triệt để hồi tỉnh lại. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Quách Thất Đao hai người có loại rơi vào vô tận thâm uyên cảm giác, toàn thân trên dưới nổi lên lạnh lẽo hàn ý, từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến cái ức, mà bọn hắn không phát hiện được Lâm Hạo khí thế. Duy nhất có thể cảm nhận được là bị bóp chặt cổ kinh khủng ngạt thở cảm giác. Trốn. Đây là Quách Thất Đao hai người kịp phản ứng về sau, sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Còn không đi. Hai người toàn lực xuất thủ phía dưới đều không thể làm bị thương Lâm Hạo mảy may, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được. Lâm Hạo thực lực so với bọn hắn dự đoán khủng bố hơn được nhiều, không trốn nữa chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Không chút do dự, Quách Thất Đao hai người cấp tốc lui nhanh, khiến cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Hạo lại không có truy kích bọn hắn, mà là nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái. Cái nhìn này để Quách Thất Đao hai người đáy lòng có phần cảm giác khó chịu. Cái loại cảm giác này tựa như là đối phương căn bản là không có đem bọn hắn hai người xem như đối thủ giống như, như cùng ở tại trận phổ thông cường giả không có gì khác biệt. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy mình đánh mất tôn nghiêm. Lâm Hạo. Quách Thất Đao ở trong lòng hung hăng cắn răng, sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, chờ lấy đợi ta đột phá cảnh giới càng cao hơn, một ngày nào đó sẽ hung hăng đưa ngươi giẫm tại dưới chân, sau đó một cước tiếp một cước giẫm nát ngươi tôn nghiêm. Để ngươi thừa nhận khó mà chịu được khuất nhục, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn huyết cũng lạnh lùng liếc qua Lâm Hạo. Hiện tại giết không chết đối phương cũng không đại biểu về sau không thể, lấy tính cách của hắn cái nhục ngày hôm nay tất nhiên sẽ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần hoàn trả. Tại bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ lực lượng thôi đồng dưới, hai người tốc độ đã đạt đến nghìn lần giới nhanh trở lên, lấy tốc độ của bọn hắn đủ để khinh thường quần hùng, huống chi cái này cung điện màu vàng ấm bên ngoài chẳng qua chỉ là ngàn dặm khoảng cách mà thôi. Đối với hai người tới nói chỉ là chớp mắt thôi. Đột nhiên, hai giọt băng lãnh rơi vào trên mặt bọn họ, hai người nao nao tuyết rơi. Chỉ gặp trong tầm mắt, rơi xuống từng mảnh bông tuyết, mỗi một đóa đều có thể thấy rõ ràng trong suốt sáng long lanh cực kỳ xinh đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, hai người lại một chút trầm mê tại tuyết này tiêu xài bay xuống bên trong, khó mà tự kiềm chế. Chợt, hai người đồng thời giật mình tỉnh lại, không đúng, mình tại chuẩn bị rời đi nơi này, tại sao lại đột nhiên dừng lại, chuẩn bị lại cử động thân, lại kinh ngạc phát hiện, mình không động được, toàn thân trên dưới đã bị thật dày băng tinh bao trùm. Nếu như chỉ là mặt ngoài bị đông cứng Quách Thất Đao hai người vẫn còn không sợ, nhưng để bọn hắn tim đập nhanh chính là, không chỉ là mặt ngoài, ngay cả làn da, huyết nhục thậm chí xương cốt, đều triệt để đông kết. Tại sao có thể như vậy? Quách Thất Đao hai người đáy lòng dâng lên âm thầm sợ hãi, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không phát giác được mình là như thế nào bị đông cứng. Hoàn toàn là tại bọn hắn không chút nào phát giác tình huống dưới phát sinh, đây quả thực là vượt gì đến cực hạn. Phải biết bọn hắn chính là bát thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Không chỉ là Quách Thất Đao bọn người, ở vào xa xa đám người cũng đầy mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn lãnh ý hiện hiện, ngay sau đó Quách Thất Đao hai người liền bị đông kết, từ chân đến cùng triệt triệt để đông kết ngay tại chỗ. Mộ Tinh ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo. Giống như trước đây, không có thay đổi gì, vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt thần sắc, còn có cái kia một đôi thâm thúy đến cực điểm đôi mắt, thân thể tỏa ra tới cường hoành thể phách lực lượng, vẫn không có thay đổi quá lớn. Thế nhưng là, nàng lại cảm giác được, Lâm Hạo thay đổi triệt triệt để thay đổi, tựa như là tiến hành một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến giống như. Nếu như nói trước kia nhiều ít còn có thể nhìn ra Lâm Hạo một số năng lực, như vậy hiện tại trong mắt của nàng, Lâm Hạo thâm bất khả trắc. Bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ Quách Thất Đao hai người đều bị trong nháy mắt đông kết, đây là cái gì lực lượng? Thần kỹ. Mộ Tinh cảm nhận được một tia thần kỹ khí tức, thế nhưng là từ đầu đến cuối, nàng lại không nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, bởi vì hắn ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may. Chẳng lẽ là tam phẩm thần kỹ? Mộ Tinh đôi mắt đẹp lóe ra kinh hãi, không, không thể nào, tam phẩm thần kỹ chính là chân thần kỹ, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu biến hóa, tam thế tôn cấp độ trở xuống cường giả, căn bản là không cách nào khống chế, bởi vì những biến hóa kia, tam thế tôn cấp độ trở xuống cường giả không cách nào chịu được. Cho nên, cho dù có tu luyện tam phẩm thần kỹ người, cũng chỉ là học được hắn hình, mà không cách nào khống chế đến tam phẩm thần kỹ thần vận, đây chính là vì gì, vô số cường giả khống chế thần kỹ cao nhất chỉ có tứ phẩm thượng vị, nhưng không có một cách có thể khống chế tam phẩm thần kỹ. Cuối cùng, Mộ Tinh vẫn là ném ngoại trừ ý nghĩ này, bởi vì cái này ý nghĩ quá vượt quá tưởng tượng ở ngoài, căn bản cũng không có một cường giả có thể tại tam thế tôn cấp độ trước kia hoàn toàn khống chế tam phẩm thần kỹ. Thế nhưng là nếu như vậy, lại nên nói rõ như thế nào Quách Thất Đao hai người bị băng phong đâu? Mộ Tinh suy đoán, khả năng Lâm Hạo có được một loại nào đó cường đại mà đặc thù băng hàn bảo vật. Chính là bởi vì loại bảo vật này mới đưa lui nhanh hai người phong tại chỗ, hẳn là dạng này. Hưu. Lâm Hạo xuất hiện ở Quách Thất Đao hai người trước mặt. Lâm Hạo, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Quách Thất Đao cắn răng nói, mặc dù toàn thân bị băng phong, nhưng hắn còn có thể lấy thần uy phát ra âm thanh. Bộ dáng của ngươi không giống như là muốn nhận thua. Lâm Hạo thản nhiên nói. Hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, cường hoành hồn phách lực lượng hiện lên mà ra, chậm rãi đưa tay phải ra, hướng phía Quách Thất Đao đầu bắt tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Chiến Tông Tiêu Vân trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Thiên Chiến Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Quách Thất Đao ném ra thân phận của mình, hy vọng dựa vào cái này có thể trấn nhiếp Lâm Hạo. Há biết đối phương căn bản cũng không có để ý tới, cái này khiến tim của hắn lập tức lạnh một nửa. Đá! Tay phải ấm tại Quách Thất Đao trên đỉnh đầu, nương theo lấy hồn phách lực lượng xâm nhập, Lâm Hạo đạm mạc thần sắc thoáng chốc thay đổi, con ngươi có chút co rụt lại, thâm thúy đến cực hạn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quách Thất Đao gằn từng chữ. Ngươi chẳng những muốn giết ta, còn muốn xâm phạm Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên. Coi như ta thả ngươi, sau này chờ ngươi cường đại lên, vẫn là sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi! Ngươi! Quách Thất Đao dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn thực sự nghĩ không ra, Lâm Hạo làm sao lại biết nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ, vừa rồi căn bản cũng không có linh thức xâm nhập. Oanh! Một quyền hung hăng đạp nát băng tinh, Quách Thất Đao thân thể bị cự lực hung hăng đập bay mà lên, cái này một đập phía dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn đều kém chút phun ra, càng đáng sợ chính là băng hàn lực lượng, xâm nhập toàn thân hắn cảm giác đau thần kinh bên trong, giống như ngàn vạn rễ băng châm tại hung hăng viêm, đau đến cốt tủy, đau đến cực hạn. Nhìn lấy cao cao quăng lên thân thể, Lâm Hạo bỗng nhiên vọt lên. Hoành tay vồ một cái, ấm ở Quách Thất Đao đầu, hướng xuống đất ép xuống. Bành! Đại địa rung động, mặt đất bị nện ra một cái hố to, Quách Thất Đao lập tức đầu rơi máu chảy, kịch liệt đau nhức như muốn để hắn phát điên, hận không thể tại chỗ chết đi. Thế nhưng là hắn lại không chết được, có một cỗ lực lượng đang bảo vệ lấy hắn, để hắn không thể tùy tiện chết đi. Xong! Quách Thất Đao ý thức được. Mình chết chắc. Xác thực chết chắc, Quách Thất Đao cách làm cùng đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ, đã triệt để xúc động Lâm Hạo ranh giới cuối cùng. Ngươi nghĩ tới muốn đem ta hung hăng giẫm tại dưới chân, sau đó để cho ta tiếp nhận vô tận khuất nhục, cuối cùng mang theo khuất nhục chết đi, đúng không? Lâm Hạo thanh âm rất nhạt, nhưng lại tràn đầy lãnh ý. Ta, ngươi! Quách Thất Đao gian nan ngẩng đầu, lại nói không ra lời gì đến phản bác, bởi vì hắn xác thực nghĩ như vậy qua, mà ý nghĩ này còn thật sâu lạc ấm đến trong lòng chỗ sâu nhất. Không sai, hắn là muốn làm như thế, nhưng là bây giờ hắn đã không có cái ý nghĩ này, có chỉ là mãnh liệt cầu sinh dục độc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế đối ngươi, bởi vì ta không phải ngươi, nói nhảm ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, sám hối đi. Lâm Hạo tay phải năm ngón tay có chút mở ra. Không. Đừng có giết ta cho ngươi biết, đúng, ta cho ngươi biết, thần vực có một cách đặc thù truyền tống thạch, có thể tiến vào thần vực, có thể đủ nhiều lần truyền tống, không sai, chỉ cần nắm giữ vật này, liền có thể tùy ý tiến vào thần vực. Quách Thất Đao hốt hoảng nói ra. Còn có, ta đem Bá Thiên Thất Đao áo nghĩa cho ngươi, đó là thái cổ thần kỹ. Uy lực cực mạnh, ngươi có nó chắc chắn như hổ thêm cánh. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Xa xa Thiên Chiến Tông cường giả nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Quách sư huynh, ngươi dám? Quách Thất Đao, ngươi lại vì mình việc tư xuống tới, tiết lộ trong tông bí mật. Thiên Chiến Tông cường giả nhao nhao gầm thét. Đối mặt đồng môn quát tháo, Quách Thất Đao mắt điếc tai ngơ, cái gì tông môn bí mật đều là cái rắm, chỉ cần có thể sống sót, hắn nguyện ý nỗ lực rất nhiều đại giới, cho dù là phản bội tông môn cũng ở đây không tiếc, dù sao thần vực tầng dưới thiên cực lớn, lại không chỉ có Thiên Chiến Tông cái này một tông cửa tồn tại, lấy hắn tiềm chất cùng năng lực, chỗ nào không thể đi, chỉ cần ngày đó trở thành thần tướng, coi như Thiên Chiến Tông biết được hắn chính là phản đồ, cũng không dám đến trêu chọc hắn. Gặp Lâm Hạo do dự, Quách Thất Đao tranh thủ thời gian nói ra. Ta còn có Thiên Chiến Tông một số bí pháp, cùng không thuộc về Thiên Chiến Tông thần kỹ, ta đều cho ngươi. Tốt, ta lưu ngươi một cái mạng. Lâm Hạo gật đầu. Tạ ơn, tạ ơn. Quách Thất Đao đại hỉ. Không cần, ta sợ Thiên Chiến Tông tìm ta phiền phức, ngươi đi đi. Lâm Hạo phất phất tay. Ngươi không cần. Quách Thất Đao khẽ giật mình, mặc dù không biết Lâm Hạo trong hồ lô bán được thuốc gì, nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, xoay người chạy. Đưa mắt nhìn Quách Thất Đao rời đi, Lâm Hạo đôi mắt lóe lên một cái, có chút nỉ non nói. Ngươi sẽ phải hối hận, đáng tiếc ngươi không biết, bên ta mới đã tìm tới hồn phách của ngươi, ngươi chỗ hiểu biết hết thảy, ta đều sớm đã nắm giữ, tiếp đó, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút bị Thiên Chiến Tông truy sát hậu quả đi. Chỉ sợ ngươi không biết, băng phong thiên địa đã bắt đầu tại đông kết ngươi khí hải, nhiều nhất 3 canh giờ, một khi sẽ vận chuyển thần uy đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ triệt để đông kết. Một khắc này, ngươi sẽ rằng co 3 cái hô hấp. Lâm Hạo quay người hướng đi tàn huyết. Ngươi muốn xử lý như thế nào đều được, ta tự nhận không may. Tàn huyết cũng là lưu manh. 3. Lâm Hạo trực tiếp một chưởng vỗ nát, tàn huyết sinh tức tiêu tuyệt. Không cần thiết cùng đối phương nói nhảm, bởi vì người này tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện tin phục hạng người. Hai vị bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, nhất tử nhất trốn. Một màn trước mắt triệt để kinh hãi tất cả thế lực cường giả, nguyên bản tại mọi người xem ra thần linh bí cảnh đã là Quách Thất Đao hai người vật trong túi. Há biết Lâm Hạo sẽ từ trên bầu trời đến rơi xuống, cái này thì cũng thôi đi, người này năng lực kinh khủng đến cực hạn. Hai vị bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả liên thủ toàn lực thi triển thái cổ thần kỹ, lại đều không thể diệt sát Lâm Hạo còn bị hắn cho đông kết. Bực này năng lực đã vượt rất xa tưởng tượng của mọi người, chẳng lẽ người này đã là cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả? Không có khả năng. Rất nhiều người lúc này bác bỏ, bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đã là cực hạn. Căn bản là không có người có thể đạt tới cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Nhìn lấy chậm chậm đi tới Lâm Hạo, Thiên Chiến Tông cùng Sáp Huyết Tông cường giả sắc mặt một trận phát khổ, Quách Thất Đao hai người đều không thể dung chuyển, chớ nói chi là bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Còn không đi. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái. Một câu nói kia khiến cho áp lực đạt tới cực hạn hai tôn cường giả căng cứng tâm thoáng rơi xuống, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này rời đi, không ai nguyện ý dừng lại nửa bước. Trăm vạn dặm bên ngoài, Quách Thất Đao một đường cuồng lướt, có thể theo bay lượn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tốc độ thấp xuống tới, cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Đột nhiên, hơn 10 đạo bóng người hiện hiện, rõ ràng là Thiên Chiến Tông cường giả. Quách Thất Đao, ngươi phản bội tông môn chạy đi đâu? Thúc thủ chịu trói đi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Cút ngay. Quách Thất Đao cười lạnh, lúc này vận chuyển lực lượng toàn lực xuất thủ, nhưng lại tại lực lượng vận chuyển tới một nửa thời điểm, lực lượng đột nhiên cầm cố lại, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Quách Thất Đao biến sắc. Lúc này, hơn 10 đạo công sát uy đánh tới, mặc dù mỗi một đạo uy lực đều không để tại ngày xưa hắn đáy mắt, nhưng giờ phút này lại là cực kỳ chí mạng, song đồng không chịu được phóng đại, không. Hưu, hơn 10 đạo công sát chi uy lâm thân, Quách Thất Đao tại chỗ bị oanh giết. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Tin vui truyền đến. Theo hai đại thần tông cường giả rời đi, toàn bộ thần linh bí cảnh lối vào chỉ còn lại có Thiên Thần Liên Minh Thí Diệt cùng Mộ Tinh đám người. So với Mộ Tinh đám người xấu hổ, Thí Diệt bọn người thế nhưng là cực kỳ kích động, tại tránh thoát trói buộc về sau cấp tốc lướt đến Lâm Hạo trước người, một chân quỳ xuống. Tham kiến thần chủ. Đều đứng lên đi. Lâm Hạo phẩy tay. Lúc này Thí Diệt bọn người đều là cảm thấy một cỗ vô hình lực đạo đem bọn hắn nâng lên. Mà từ đầu đến cuối cái này một cỗ vô hình lực đạo đều không làm bị thương hắn nhóm mảy may. Lâm Hạo bực này đối lực lượng khống chế đến nhập vi trình độ, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc này nhanh chóng lướt tới, thanh đạm mùi thơm ngát xông vào mũi, nàng thuận thế khoác lên Lâm Hạo khuỷu tay, hai người liếc nhau một cái, không nói thêm gì, bởi vì từ đối phương trong mắt đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm ăn cần. Từ 8 tuổi bắt đầu, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau, có rất nhiều lời, căn bản là không cần nói nhiều, một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ, cũng có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt ẩn chứa hàm nghĩa. Tự nhiên, Lâm Hạo có thể cảm nhận được 6 năm qua, Mộc Ngưng Tuyết bao giờ cũng đều đang vì mình lo lắng, đồng dạng, hắn tại lịch luyện thời điểm cũng có chút lo lắng Mộc Ngưng Tuyết, nhưng là vì về sau. Hắn chỉ có thể tiếp tục bước lên hung hiểm, một đường đi tới. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực tuyệt đối, liền không cách nào bảo vệ mình cũng không cách nào bảo hộ người bên cạnh. Cho nên Lâm Hạo nhất định phải cường đại lên, 6 năm địa ngân cổ lộ lịch luyện, rốt cuộc để hắn đạt đến đã từng khó mà hy vọng xa vời cảnh giới. Cửu Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Không sai. Tại cùng hình thiên cử thần giao thủ cái kia nửa năm đối Lâm Hạo tới nói chính là một trận ác mộng, nhưng tương tự cũng là một trận cực kỳ khó được lịch luyện, bởi vì cái sau sẽ không giết hắn, sẽ chỉ đem hắn ngược vừa vặn không xong ra, sau đó lại đem hắn ném vào tại chỗ. Mà mỗi một lần Lâm Hạo muốn lúc nghỉ ngơi, hình thiên cử thần liền sẽ xông lên, đem hắn hung hăng tàn phá dừng lại. Tại người tâm chịu đủ thống khổ dày vò đồng thời, tiềm lực của hắn cũng bị triệt để phóng xuất ra. Rốt cuộc tại không lâu trước đó, đột phá Cửu Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Hình thiên cử thần trên miệng vết thương chính là Lâm Hạo lưu lại, mà cái này một đạo vết thương cũng không phải là hắn sau khi đột phá tạo thành, mà là tán đi đột phá lực lượng. Lưu lại vết thương, dài đến một thước vết thương, mặc dù đối hình thiên cử thần tới nói không tính là cái gì, nhưng hắn lại là thông qua được địa ngân cổ lộ cuối cùng thí luyện. Nguyên bản, Lâm Hạo còn dự định tiến hành thiên kim cổ lộ thí luyện, kết quả hình thiên cử thần cự tuyệt, bởi vì muốn đi lên thiên kim cổ lộ, thực lực thấp nhất đều phải đạt tới thế tôn cấp độ mới được, cho nên Lâm Hạo chuẩn bị quay trở về, mà liền tại khi đó cảm nhận được lưu trên người một ngưng tuyết ấm ký truyền đến cảm giác nguy cơ, lúc này ý thức được một ngưng tuyết khả năng tao ngộ hung hiểm. Cho nên, Lâm Hạo để hình thiên cử thần đem hắn đưa ra địa ngân cổ lộ, ai ngờ xuyên qua vô số không gian, mang tới di chứng liền như là thường nhân say rượu, toàn bộ ý thức triệt để mơ hồ, bị ném xuống thời điểm ý thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. May mắn chính là kịp thời chạy tới. Nếu như trễ một bước nữa, Lâm Hạo không thể nào đoán trước đến họp xuất hiện dạng gì hậu quả, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ để hối hận của mình cả đời. Có ta ở đây, về sau ai cũng không thể thương tổn ngươi một tơ một hào. Lâm Hạo nhẹ nhàng vuốt một ngưng tuyết nhu thuận lọn tóc. Ừ. Một ngưng tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tiếu nhan lộ ra vui vẻ chi sắc, nàng tự nhiên biết đây là Lâm Hạo hứa hẹn, cả đời hứa hẹn, đồng thời nàng cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều nhất định phải cường đại lên, dù là giúp không được gì, cũng không cần luôn cho Lâm Hạo chế tạo phiền phức. Nhìn lấy hai người ôm, Thí Diệt bọn người không có quấy rầy, Minh Vũ Yên mặc dù sớm đã coi nhẹ rất nhiều, nhưng nhìn thấy một màn này trong đôi mắt đẹp vẫn là không chịu được lộ ra ghen ghét cùng vẻ phức tạp, còn có thật sâu vẻ hâm mộ. Lâm đảo hữu, lần này còn nhờ vào ngươi kịp thời đuổi tới, không phải chúng ta còn không biết nên làm thế nào cho phải. Mộ Tinh chậm rãi tiến lên, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó có chút hành lễ, đa tạ Lâm đảo hữu cứu giúp, phần nhân tình này, ngày sau chắc chắn hoàn trả. Mộ đảo hữu khách khí, tại hạ cũng không có làm cái gì. Lâm Hạo nói ra. Mộ Tinh cười nhạt một tiếng, chợt nói ra. Đã Lâm đảo hữu trở về, vậy bọn ta trước hết đi cáo lui, ngày khác lại cách khác thượng môn bái phòng. Mộ Tinh tự nhiên rõ ràng, bây giờ cái này thần linh bí cảnh đã không phải là các nàng có thể nhúng chàm, ỷ ở chỗ này không đi. Lâm Hạo mặc dù không đến mức đuổi người, nhưng đáy lòng bao nhiêu sẽ có chút không thoải mái, về sau tất nhiên sẽ xa lánh Mộ Tuyết Tông, nguyên bản làm đều sẽ phó chư vu nước chảy. Dù sao cũng lấy không được cái này thần linh bí cảnh, làm gì bởi vậy gây Lâm Hạo không vui, cho nên để hắn xa lánh Mộ Tuyết Tông, không bằng dứt khoát làm nhân tình tuân tiện được rồi, như vậy chẳng những có thể lưu lại cái ấn tượng tốt, cũng có thể cùng Lâm Hạo thành lập càng tốt quan hệ. Một cái mới mở thần linh bí cảnh cố nhiên có thể làm cho Mộ Tinh bọn người nhiều hơn mấy chục năm, thậm chí trăm năm tu vi, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn. Dù sao bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí có bao nhiêu, không ai biết được, khả năng so dự đoán đến càng ít đâu. Cùng tranh đoạt cái kia trăm năm tu vi, không bằng dứt khoát từ bỏ. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo tu vi hiện tại cùng năng lực, Mộ Tinh căn bản là nhìn không thấu, nàng đoán chừng ít nhất là bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, thậm chí khả năng cao hơn một số. Có lẽ đạt đến bát thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, vừa nghĩ đến đây, suất liên tục thân thần tông Mộ Tuyết tông nàng đều không chịu được trong lòng phát run. Lúc này mới qua bao lâu? 6 năm. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, nàng vẫn như cũ còn tại Lục Thế Tôn Luân hồi ý cảnh đỉnh phong bồi hồi, mà Lâm Hạo cũng đã đạt đến Bát Thế Tôn Luân hồi ý cảnh trở lên cấp độ. Nhớ ngày đó nàng tự nhận cũng liền so Lâm Hạo hơi yếu mấy phần thôi, cả hai sẽ không kém cách quá lớn, bây giờ hai người chênh lệch kém không chỉ một cấp độ. Nếu như đặt ở Mộ Tuyết Tông bên trong, chỉ sợ Lâm Hạo năng lực có thể đứng hàng ba vị trí đầu, thậm chí khả năng có thể so với trong tông đại sư tỷ. Nhìn Lâm Hạo thực lực cùng năng lực, Mộ Tinh đoán chừng hắn khả năng sớm đã khám phá tự thân luân hồi ý cảnh. Thậm chí khả năng có 2 loại hoặc là 3 loại luân hồi ý cảnh. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy Lâm Hạo tiềm lực đem càng đáng sợ. Đáng tiếc, Mộ Tinh cũng không biết, Lâm Hạo đã cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, mà lại thân có không phải 2 loại hoặc 3 loại luân hồi ý cảnh, mà là 9 loại. 9 loại luân hồi ý cảnh đồng thời cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, nếu như truyền đi tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thần vực. Phải biết lúc ấy Hình Thiên Cự Thần khi biết Lâm Hạo có bực này tiềm chất về sau, cũng là tại chỗ không lưu loát tung ra một câu: tiểu tử ngươi liền là cái quái vật. Mộ Tinh bọn người chậm rãi cáo từ trực tiếp lui ra ngoài. Toàn bộ bí cảnh bên trong chỉ còn lại có Thiên Thần Liên Minh hơn 20 người cường giả, còn có Lâm Hạo bọn người ở tại bên trong. Trừ bỏ Lâm Hạo bên ngoài, trên mặt mọi người tràn đầy kích động cùng phấn khởi, bởi vì ai đều không nghĩ đến cuối cùng, cái này thần linh bí cảnh cuối cùng vẫn đã rơi vào Thiên Thần Liên Minh trong tay. Thí Diệt, ngươi mang theo bọn hắn đi vào chung. Ngưng Tuyết, Minh Cô Nương, Vũ Yên, ngươi cũng đi vào chung đi. Lâm Hạo tại xưng hô Minh Cô Nương thời điểm, phát giác được Minh Vũ Yên thần sắc hơi khác thường, tranh thủ thời gian đổi giọng, đối phương thần sắc lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Hắn đương nhiên biết rõ Minh Vũ Yên tâm tình, dù sao hai người thế nhưng là thản nhiên đối mặt qua, mà lấy nàng luôn luôn lãnh ngạo khí chất, đoán chừng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy mặt đối mặt tu luyện, cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị dạng tình cảm. Đối với Minh Vũ Yên, Lâm Hạo cũng không biết nên xử lý như thế nào, đành phải thuận theo tự nhiên. Thần chủ, ngài không đi vào? Thí Diệt không khỏi hỏi. Còn lại đám người nhao nhao lăng tới ánh mắt khó hiểu, cái này thần linh bí cảnh thế nhưng là ẩn chứa lực lượng thần bí, tu luyện một lát thì tương đương với ngày thường gấp 100 lần trở lên tốc độ tu luyện, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Lâm Hạo lại phải bỏ qua như thế một cái cơ hội cực tốt. Không, cái này thần linh bí cảnh đối với ta đã không nhiều lắm chỗ dùng. Lâm Hạo lắc đầu. Hắn đi vào cũng là lãng phí bên trong lực lượng thần bí mà thôi, bây giờ hắn đã đạt đến cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, thần uy tràn đầy quanh thân, đã đạt tới cực hạn, căn bản là không cách nào lại gia tăng mảy may, hiện tại muốn đột phá, cũng chỉ có thể đột phá đến thánh chủ cấp độ. Nhưng là, bình thường người tu luyện đạt tới thánh chủ cũng không phải là rất khó, chỉ cần tư chất không kém, đều có cơ hội đột phá. Thế nhưng là Lâm Hạo lại là không được, bởi vì hắn tu luyện 9 loại luân hồi ý cảnh, đồng thời còn toàn bộ đạt tới đại viên mãn, cho nên tại đột phá bên trên, so với thường nhân muốn khó hơn không biết bao nhiêu vạn lần. Tại đạt tới cực hạn sau đó, Lâm Hạo vẫn luôn không tìm được đột phá chi pháp, dù sao từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua có người có thể có 9 loại luân hồi ý cảnh. Về phần cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, từ xưa đến nay ngược lại là có như vậy một số, nhưng những người này hoặc là sớm đã qua đời, hoặc là không biết tung tích. Thậm chí khả năng sớm đã trở thành thần vương cấp độ cường giả. Cho nên, muốn đột phá, Lâm Hạo chỉ có thể dựa vào mình tìm thời cơ, hoặc là nhìn xem phải chăng có tiền nhân cùng mình tình huống. Về phần thần kỹ cách này một khối, Vô Danh thần kỹ đã dung hợp tam phẩm thần kỹ Băng Phong Thiên Địa tất cả thần vận, Lâm Hạo căn bản là không cần tu luyện, coi như tu luyện, Vô Danh thần kỹ cũng khó có thể tăng lên, trừ phi có thể gặp được nhị phẩm thần kỹ, hoặc là nhiều hạng tam phẩm thần kỹ. Mà cực tốc đằng di, Lâm Hạo từ lâu đạt đến bình cảnh, bước kế tiếp liền là lĩnh ngộ nhất phẩm thần kỹ cực tốc thần kỹ, nhưng đây là nhất phẩm thần kỹ a, ẩn chứa thần vận, vượt xa băng phong thiên địa, cho dù là hắn hiện tại không có vô danh thần kỹ tác dụng dưới, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ băng phong thiên địa một chút ra lông mà thôi. Không nhiều lắm tác dụng. Thí Diệt đám người nhất thời nghẹn lời, kinh ngạc nhìn Lâm Hạo, bọn hắn nghĩ đến cùng thần chủ đạt đến cảnh giới cỡ nào cấp độ. Đương nhiên, vấn đề này là sẽ không nói ra, bởi vì Lâm Hạo không nhất định nói cho bọn hắn biết, coi như thật nói cho lại như thế nào, Lâm Hạo trong lòng bọn họ, liền là vĩnh viễn không bao giờ dung chuyển thần chủ. Đang lúc đám người chuẩn bị bước vào thời khắc, đột nhiên đi theo tại sau cùng Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng cấp tốc quay đầu kích động nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Thế nào? Lâm Hạo tựa hồ từ Minh Vũ Yên trong mắt nhìn ra cái gì, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trung hoang truyền đến tin tức, phụ thân ta còn sống. Còn có viễn cổ thần tộc thần điện chi chủ, còn có rất nhiều người đều còn sống. Minh Vũ Yên lập tức vui đến phát khóc. Cái gì? Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt, nguyên bản thản nhiên thần sắc triệt để thay đổi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên, ánh mắt lộ ra chờ đợi. Còn có linh thần nhất mạch đám người, bọn hắn đều còn sống, tứ phương thánh thú cứu đi bọn hắn. Minh Vũ Yên hưng phấn nói. Ngươi nói là, gia gia của ta cùng đại ca bọn hắn cũng còn sống. Lâm Hạo lập tức bị bất thình lình tin vui đập mộng. Hẳn là không sai, Minh thần sách bên trên có phụ thân ta truyền đến miệng tin tức, bọn hắn đều hẳn là còn sống. Minh Vũ Yên hung hăng vuốt cằm nói. T. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này tâm tình chập trùng không chừng, tin tức này với hắn mà nói, nào chỉ là kinh hỉ, đơn giản liền là đại hỉ tin tức. Gia gia cùng đại ca bọn hắn còn sống. Miễn là còn sống liền tốt. Quá tốt rồi, Hạo ca ca, gia gia ngươi bọn hắn cũng còn sống. Một Ngưng Tuyết lập tức thay Lâm Hạo vui vẻ. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1127. Thôn Hy chuyển sinh. Thần linh bí cảnh mở ra về sau, nồng đậm đến cực điểm lực lượng thần bí tuôn trào ra, khi thấy trong điện ẩn chứa lực lượng thần bí nồng đậm như nước nháy mắt, Thí Diệt bọn người ngây dại, chợt đám người khó nén trong lòng cuồng hỉ, bởi vì trong điện ẩn chứa lực lượng thần bí, so với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn được nhiều. Ở đây hơn 20 người đầy đủ thu nạp 2 tháng trở lên. Mà căn cứ trong này lực lượng thần bí nồng đậm độ để tính, một ngày chí ít tương đương với một năm hiệu quả, nói cách khác, ấm ít nhất 2 tháng qua tính, mỗi người đều có thể tăng trưởng 60 năm trở lên tu vi, nhiều cái 60 năm tu vi ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa bọn hắn sau này có rất lớn có thể sẽ đạt tới thần tướng cấp độ. Dù sao, có thể tiến vào nơi đây người. Không có chỗ nào mà không phải là tư chất ưu tú hạng người. Tại Thí Diệt bọn người tiến vào thần linh bí cảnh về sau, Lâm Hạo liền phong tỏa toàn bộ cửa vào, ngồi xếp bằng trực tiếp ở chỗ này giữ cửa ải. Giờ phút này tâm tình của hắn tương đối tốt, bởi vì gia gia cùng đại ca bọn người còn sống, cái này khiến hắn nguyên bản yên lặng tâm triệt để khôi phục, còn có nhiều nhất 3 tháng. Liền có thể rời đi thần linh chiến trường, đến lúc đó Lâm Hạo khẳng định phải trở về đại hoang thế giới. Có lẽ là bởi vì biết được gia gia bọn người còn sống tin tức, Lâm Hạo giờ phút này có chút đứng ngồi không yên, đại hoang thế giới tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, chỉ cần gia gia bọn người có thể sống, cái khác đều không trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo an tâm xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại giới chiếm cứ cường giả vẫn như cũ không cam tâm. Nhưng tại nhìn thấy Lâm Hạo giữ vững cửa vào về sau, cũng không dám tiến đến bọn hắn, thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Hạo diệt sát sát huyết tông tàn huyết, bát thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả đều khó tránh khỏi bị diệt sát, huống chi là bọn hắn. Đang trêu chọc lưu lại mấy ngày về sau, lần lượt có cường giả rút lui, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiếp tục chờ đợi thêm nữa không có cái gì ý nghĩa. Hai tháng dưới vội vàng đi qua. Ngang một tiếng, cửa đại điện thông suốt mở ra, hơn 20 cỗ cường thịnh vô cùng khí tức tuôn ra, giống như kinh thiên gợn sóng trùng kích mà ra. Mà ngồi xếp bằng Lâm Hạo không hề động một chút nào, hai mắt nhắm chặt thông suốt mở ra. Thoáng chốc, Thí Diệt bọn người bỗng nhiên cảm nhận được cực hạn áp lực, cỗ này áp lực làm bọn hắn không chịu được vụt vụt hướng về sau lui ba bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Lâm Hạo song đồng đen kịt vô cùng, giống như cuồn cuộn rồng lớn thương không, khiến cho người thấy một lần phía dưới, tâm thần đều kém chút bị thu đi. Đột phá. Lâm Hạo mỉm cười, đen kịt song đồng khôi phục nguyên dạng. Vâng. Đúng thế. Thí Diệt trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gật đầu, thần sắc lại là có chút cổ quái, bởi vì vừa rồi hắn từ Lâm Hạo trong mắt thấy được vô cùng vô tận tinh thần, còn có cái kia cuồn cuộn đến cực điểm thương không, hoảng hốt ở giữa, hắn lại có loại đưa thân vào trong đó, thậm chí kém chút mê thất hung hiểm. Đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền làm hắn sinh ra khó mà kháng cự e ngại cảm giác. Phải biết hắn nhưng là đột phá đến thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, mà chẳng những không cách nào phân biệt Lâm Hạo tu vi cùng cấp độ, thậm chí càng thêm cảm giác được Lâm Hạo thâm bất khả chắc. Có loại cảm giác này không chỉ là Thí Diệt, những người còn lại cũng là như thế. Tham gia thần chủ. Xích Tinh bọn người tranh thủ thời gian một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ. Ừ. Lâm Hạo đứng lên. Ánh mắt đảo qua đám người, liếc mắt liền nhìn ra, Xích Tinh bọn người lần này thu hoạch không nhỏ, chí ít đạt đến thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, mà khi nhìn thấy Minh Vũ Yên thời điểm không khỏi có chút giật mình, bởi vì nàng đã đạt đến thất thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, thình lình lần này nàng đột phá là lớn nhất. Về phần một Ngưng Tuyết, càng làm cho Lâm Hạo giật mình, lại là lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn. Mặc dù thánh tinh linh thủ thiên địa trung ái, nhưng bực này tốc độ tu luyện, so với hắn đều muốn mau hơn không ít, phải biết Lâm Hạo đột phá, đều là lấy mạng đi liều, mỗi một khắc đều ở vào hung hiểm bên trong. Hạo ca ca, ta tăng lên. Một Ngưng Tuyết vui vẻ không thôi, vẫn như cũ như là lúc trước như vậy thuần chân, lôi kéo Lâm Hạo cổ tay, lộ ra được thu hoạch của mình. Không tệ. Lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Lâm Hạo khen một câu. Hì hì. Thần chủ tiếp xuống có tính toán gì không? Thí Diệt không khỏi hỏi. Các ngươi về trước đi, ta đi một nơi, sau đó liền chạy về. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Cẩn thận một chút. Một Ngưng Tuyết lo lắng nói. Không có chuyện gì, rất nhanh liền có thể trở về. Lâm Hạo nói ra. Sau đó, đưa mắt nhìn thiên thần liên minh cường giả cùng Thí Diệt bọn người tụ hợp về sau, Lâm Hạo quay người rời đi. 10 năm kỳ hạn đem đến, thần linh chiến trường đã tiến nhập khâu cuối cùng, có người có thu hoạch, cũng có người lãng phí một cách vô ích lần này kỳ ngộ, tự nhiên cũng có không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc, cuối cùng trở thành một nắm cát vàng, trong thời gian này cũng có người thu được cực lớn kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dùng một câu hình dung chính là có người vui vẻ có người buồn sầu. Lâm Hạo không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất người, chẳng những nhất cử đạt đến luân hồi ý cảnh cấp độ cực hạn, hơn nữa còn khám phá 9 loại luân hồi ý cảnh, trừ cái đó ra còn có chuẩn thần đế thương tuyển hoang văn sư truyền thừa cùng cực tốc thần vương truyền thừa các loại, hai thứ này mới là thu hoạch lớn nhất. Phải biết, vị này gì đều là kinh thế kỳ ngộ. Vô số vạn năm qua đều không mấy người có thể gặp được, huống chi là hai loại tề tụ. Bay vút không biết bao lâu. Lâm Hạo đi tới một chỗ ẩn nấp bí cảnh, trực tiếp phá vỡ bí cảnh bước vào trong đó. Đây là một cái đặc thù động phủ, mà trong động phủ có một cái cổ lão truyền tống trận. Ở cái này trận trên đỉnh lơ lửng một khỏa xám đen truyền tống tinh thạch. Đây là Quách Thất Đao nói cái kia truyền tống thạch. Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, đem viên này truyền tống tinh thạch lấy ra. Cái này truyền tống tinh thạch hiển nhiên tồn tại đã lâu, bên trong năng lượng đã hao phí hơn phân nửa. Lâm Hạo đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 3 lần, Về phần tọa độ, hắn cũng không lo lắng, truyền tống trong tinh thạch liền có, đến lúc đó chỉ cần ship vào trên truyền tống trận, liền có thể tiến hành khóa vực truyền tống trực tiếp bước vào thần vực tầng trời dưới bên trong. Thần vực. Lâm Hạo là tất nhiên sẽ đi, bởi vì tại đại hoang thế giới bên trong căn bản là khó mà có quá lớn phát triển, muốn tìm kiếm mạnh hơn cảnh giới, nhất định phải đến tiến về thần vực tầng trời dưới, trừ cái đó ra, hắn còn muốn tìm thời cơ đột phá. Bất quá, cái này cần mấy người Lâm Hạo xử lý xong đại hoang thế giới sự tình trước, thu hồi truyền tống thạch về sau trực tiếp quay người rời đi cái này bí cảnh. Chăn chọc mấy ngày, Lâm Hạo quay trở về tới thần lô vực thần Lâm Thành. Thần chủ. Tham kiến thần chủ. Thần Lâm Thành bên trong, 5.000 cường giả. Cùng thứ hai bậc thang 50.000 cường giả nhao nhao cùng kêu lên một chân quỳ xuống, từng cái thần sắc tràn đầy kích động cùng sùng kính. Thiên thần trong liên minh bất luận một vị nào cường giả đều rất rõ ràng, bây giờ thiên thần liên minh có thể có như vậy rầm rộ, hoàn toàn là Lâm Hạo mang tới. Trong lòng mọi người, Lâm Hạo địa vị chính là chí cao vô thượng. Ngươi rốt cuộc trở về. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi lướt đến, trải qua cái này 6 năm tĩnh dưỡng, dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một chút. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay hành lễ, bất kể nói thế nào, mình có thể có hôm nay còn nhiều hơn thua lỗ Thôn Hy thiếu chủ, nếu không phải hắn chỉ dẫn mình đi đến Thái Cổ chi lộ, cũng chưa chắc có thể tại ngắn ngủi 6 năm liền đạt tới như vậy cấp độ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao lão bất tử khăng khăng không nói cho mình tại hồng khu chỗ sâu có cái gì, hiển nhiên nơi đó có Thái Cổ chi lộ, lấy Lâm Hạo tính tình của mình tất nhiên là khẳng định phải đi nếm thử một phen, mà lão bất tử rất rõ ràng Lâm Hạo năng lực như thế nào, đương nhiên sẽ không để hắn đi chịu chết. Đáng tiếc, lão bất tử lại không nghĩ rằng Lâm Hạo sẽ có cổ ma thánh thể, đồng thời còn có được hắn khó mà dự liệu kinh khủng tiềm chất. Chẳng những bước lên Thái Cổ chi lộ, còn xuyên qua Thanh Đồng cổ lộ cùng Địa Ngân cổ lộ, đồng thời đánh xuyên qua hai đầu cổ lộ thí luyện. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Thôn Hy thiếu chủ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì lần này hắn càng nhìn không thấu Lâm Hạo cảnh giới cấp độ. Lấy năng lực của hắn, há có thể đoán không ra Lâm Hạo thu hoạch to lớn, khả năng cảnh giới đã đạt đến hắn ngoài dự liệu. Lâm Hạo có thể hôm nay những này đều muốn cảm tạ tiền bối tương trợ. Lâm Hạo nói ra. Ta giúp ngươi. Thôn Hy thiếu chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi có thể có hôm nay những này, hoàn toàn là bởi vì chính ngươi, không phải ta giúp ngươi. Lâm Hạo đang định muốn nói thứ gì, đột nhiên đã nhận ra một sợi bí ẩn vô cùng sát cơ. Cái này một sợi sát cơ chính là hướng hắn mà đến. Dưới chân khẽ động, cái kia một sợi sát cơ tựa hồ phát hiện, cấp tốc cải biến vị trí, hướng phía Thôn Hy thiếu chủ rơi đi. Tiền bối cẩn thận. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát. Đồng thời toàn thân run lên, phương viên vạn trượng phạm vi, băng phong kết tinh đông kết hết thảy. Tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa thần vận hiện lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Một thanh màu đen tà dị truy thủ thẳng tắp xuyên thấu Thôn Hy thiếu chủ lồng ngực. Thôn Hy thiếu chủ toàn thân run lên, nụ cười lập tức cứng đờ, có chút cúi đầu xuống, nhìn lấy xuyên thấu qua thân thể của mình tà dị truy thủ, lập tức khẽ giật mình. Lâm Hạo, ngươi giết ta chủ nhân thần pháp hóa thân, tổn hại hắn căn cơ. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo chủ nhân tất sẽ tự mình đến bắt ngươi thủ cấp, khặc khặc. Âm trầm thanh âm từ trong hư không truyền đến, chỉ gặp một đạo hắc ảnh biến mất tại hư không bên trong. Răng rắc răng rắc. Băng phong kết tinh lan tràn mà lên, mặc dù đem bóng đen đông kết, nhưng đạo này bóng đen lại tựa hồ như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như xuyên thấu kết tinh, hoàn toàn biến mất. Không có sinh mệnh khí tức. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được bóng đen trên người ẩn chứa một loại hung lệ chi khí. Người này tựa hồ không phải bình thường sinh linh, không có thực thể, nhưng lại có thể xuất thủ đả thương người, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào phân biệt ra bóng đen này lai lịch. Thần pháp. Hắn lại không chết. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, vốn cho là diệt sát thần pháp, lại không nghĩ rằng chỉ là thần pháp phân thân mà thôi. Sư tôn. Minh Vũ Yên Hoa dung thất sắc, cấp tốc lướt đến. Tiền bối, đừng nhúc nhích, nhanh phục dụng thần đan. Lâm Hạo tranh thủ thời gian phụ trợ sắp ngã xuống thôn Hy thiếu chủ, nhanh chóng lấy ra chữa thương thần đan. Không cần, không có ít lời gì. Thôn Hy thiếu chủ đưa tay ngăn lại, hít sâu một hơi nói. Cái này chính là diệt thần đâm, có được diệt tuyệt hồn phách uy. Hồn phách của ta đã bị hao tổn, căn bản là không cách nào khôi phục lại, bây giờ lại bị diệt thần đâm bị thương đến, cho dù là thần đế tái nhập, cũng cứu không được ta. Sư tôn, Minh Vũ Yên nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Đừng khóc, không có chuyện gì, vi sư cũng không phải là phổ thông sinh linh, chính là dị tu còn sống vô số vạn năm, lần này chết đi cũng không phải thật sự là chết đi kỳ thật, là một lần trùng sinh. Thôn Hy thiếu chủ cố nặn ra vẻ tươi cười. Trùng sinh. Minh Vũ Yên đã ngừng lại nước mắt. Tiền bối, ngươi. Lâm Hạo cảm giác được thôn Hy thiếu chủ cũng chưa chết trước cái chủng loại kia cô đơn, ngược lại trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, ta khám phá thần linh chiến trường pháp tắc, không nghĩ tới a tại trước khi chết, lại khám phá. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta vốn cho là, mình không ngừng còn sống xuống dưới, liền có thể có cơ hội khám phá thần linh chiến trường pháp tắc, kết quả hao phí ngàn vạn năm thời gian, lại khó mà khám phá. Kết quả, tại ta sắp chết đi thời điểm, lại để cho ta khám phá. Thôn Hy thiếu chủ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, Đổ Nhi không khóc, ngươi nên vi sư tôn cao hứng mới là, sư tôn có cơ hội lại lần nữa tu luyện. Mà lại không cần lại nhận thần linh chiến trường pháp tắc hạn chế. Nhớ kỹ, vi sư sau khi chết, sẽ hóa thành một khỏa dị tu chi tinh bên trong ẩn chứa vi sư hồn phách, chờ các ngươi rời đi thần linh chiến trường về sau, liền đem nó mở ra, ta sẽ lại lần nữa chuyển sinh. Chuyển sinh? Ừ, đến lúc đó các ngươi cầm dị tu chi tinh, liền có thể tìm tới ta, khả năng ta tạm thời không cách nào khôi phục ký ức. Cho nên đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi dìu dắt ta tu luyện, bởi vì khi đó ta khả năng còn không có bước vào con đường tu luyện, cũng không có hiện tại ký ức. Nói đến đây thôn Hy thiếu chủ sinh cơ diệt tuyệt. Hưu. Thôn Hy thiếu chủ thân thể hóa đi, một viên cuối cùng lớn chừng ngón cái gì tu chi tinh hiện lên ở cao một trượng chỗ, Minh Vũ Yên lúc này đem thu hồi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Đại hoang nguy hiểm. Theo 10 năm thời hạn tiệm cận, thần linh chiến trường cường giả đã lần lượt chuẩn bị trở về công việc tranh đấu, so dĩ vãng ít đi rất nhiều. Toàn bộ thần linh chiến trường đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Dù sao, đây đã là cuối cùng mấy ngày. Không ai sẽ vì mấy ngày nay thời gian để cho mình tao ngộ hung hiểm. Trong thiên thần liên minh, tất cả cường giả đều trầm mặc không nói, bầu không khí lộ ra có chút nặng nề, bởi vì tiếp qua mấy canh giờ, bọn hắn liền muốn trở về riêng phần mình bên trong tiểu thế giới. Mặc dù mọi người tại cùng một chỗ chỉ có ngắn ngủi 6 năm, nhưng ở cái này trong 6 năm bọn hắn đồng sinh cộng tử, chứng kiến thiên thần liên minh quật khởi cùng hưng thịnh. Từ không xu dính túi nhỏ liên minh cấp tốc quật khởi trở thành có thể so với tam đại thần tông siêu cấp thế lực. Đây là tất cả mọi người tại gia nhập thiên thần liên minh trước đó đều chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn hắn chứng kiến đây hết thảy, cũng đã trải qua đây hết thảy, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian 6 năm. Lại đủ để cho bọn hắn khắc sâu vào trong lòng cho đến vĩnh viễn. Theo rời đi thiên thần liên minh liền sẽ giải tán đi. Không ít thiên thần liên minh cường giả thậm chí không muốn tiếp nhận sự thật này, cho nên mỗi người thần sắc đều mang thật sâu không bỏ cùng uể oải. Ngắn ngủi 6 năm đối với người tu luyện tới nói, không tính là cái gì, nhưng đối bọn hắn tới nói, chính là thiên thần liên minh từ thành lập đến triệt để quật khởi huy hoàng, đó là bọn họ lạc ấm tại hồn phách chỗ sâu, vĩnh viễn không cách nào quên ấm ký, sẽ nương theo lấy bọn hắn cả đời. Có người nào lâm thời tạo thành thế lực, sẽ như cùng thiên thần liên minh như vậy, dùng ngắn ngủi thời gian 6 năm quật khởi che đậy thần vực tất cả thế lực. Không có. Từ xưa đến nay chưa từng có. Đó là thiên thần liên minh cường giả kiêu ngạo cùng vinh quang, có thể trở thành chứng kiến truyền kỳ người một trong bọn hắn chẳng những cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hơn nữa còn vì chính mình có thể trở thành một thành viên trong đó mà cảm giác sâu sắc tự hào. Nếu như có thể mà nói, không ai nguyện ý rời đi. Thế nhưng là, thần linh chiến trường sẽ không cho phép, một khi vượt qua 10 năm không đi, liền phải đợi chút nữa một lần mở ra, mà tại phong bế sau đó, thần linh chiến trường sẽ có rất nhiều đáng sợ nguy cơ giáng lâm, hết thảy đều sẽ trở về tại nguyên thủy nhất trạng thái. Cho nên, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể rời đi. Thí diệt đám người tâm tình càng thêm phức tạp, cũng càng thêm khó chịu. Vì thiên thần liên minh quật khởi, bọn hắn bỏ ra rất nhiều. Hơn 5 vạn tên cường giả, có nam có nữ, tụ tập tại chủ thành trước đại điện, tất cả mọi người gương mặt trầm mặc, còn có nữ tính người tu luyện, thậm chí âm thầm rơi lệ, tất cả trong mắt cường giả tràn đầy thật sâu không bỏ, bởi vì huy hoàng sắp rời đi. Thần chủ, thí diệt thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trước mắt bực này tràng diện. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Mặc dù hắn có được rất nhiều mưu trí, có thể trên chiến trường phiên vân phúc vũ, nhưng lại không cách nào ứng đối tình huống trước mắt, mà lại có thể nói cái gì đây? Xích tinh bọn người ánh mắt có chút ảm đạm, nhìn lấy cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, đã từng cùng một chỗ sinh tử hoạn nạn, đã từng cùng một chỗ vinh quang cùng, bây giờ lại muốn tách ra, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều khó chịu. Mang rượu tới. Lâm Hạo cao giọng vừa quát. Xích tinh bọn người khẽ giật mình, mặt lộ vẻ không hiểu, bất quá vẫn là có người lấy ra một vò bùn phong rượu ngon, đem đẩy tới. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Lâm Hạo không rên một tiếng, soạt giật ra vò rượu lên giấy dán, dơ lên thật cao, ngang đầu tùy ý rượu chiếu nghiêng xuống, phóng khoáng uống một miệng lớn về sau thu hồi vò rượu, ánh mắt thâm thúy quét mắt ở đây cường giả. Chư vị huyên đệ, nói ra thật xấu hổ, Lâm Hạo thân là thần chủ, cùng các ngươi thời gian chung đụng lại hoàn toàn là ngắn nhất, bây giờ muốn tách ra, chúng ta đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều không bỏ, nhưng nhân sinh khó tránh khỏi không có tiệc không tan, chúng ta thủy chung là muốn về đến riêng phần mình bên trong tiểu thế giới. Lâm Hạo thanh âm sáng sủa, mặc dù không lớn, nhưng tất cả cường giả vẫn là nghe lọt vào trong tai. Nghe vậy, trong mắt mọi người không bỏ càng thêm hơn. Hiện tại, chúng ta chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, chúng ta vừa mới bước vào con đường tu luyện, bằng vào chúng ta tư chất, chẳng lẽ sẽ ngừng bước tại nguyên bản thế giới đang ở. Lâm Hạo bỗng nhiên quát. Các ngươi bây giờ kém nhất đều là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, chẳng lẽ các ngươi liền tình nguyện coi tại nguyên bản thế giới, hưởng thụ hết thảy phồn hoa phú quý. Chúng ta đường phải đi còn rất dài, cho nên chúng ta chỉ là tạm thời tách ra thôi, ngày đó chưa hẳn không có tụ họp cơ hội. Nghe được câu này, ở đây không ít cường giả ánh mắt chán nản có chút sáng lên, đúng a, ngày đó tất nhiên sẽ có tụ họp cơ hội. Các ngươi có thể nguyện trong tương lai theo ta bước vào thần vực, có thể nguyện lại sáng tạo thiên thần kỳ tích. Lâm Hạo thanh âm lập tức trở nên sôi sục. Thần vực. Thiên thần kỳ tích. Thoáng chốc, thiên thần liên minh tất cả cường giả bị lây bệnh, từng cái tròng mắt đỏ hoe. Thần linh chiến trường bên trong thiên thần liên minh hao phí thời gian 6 năm quật khởi che đậy tất cả thế lực, đã sáng tạo ra từ chỗ không có qua kỳ tích, đã thần linh chiến trường đều có thể làm đến, huống chi là thần vực. Trở thành thần vực đỉnh tiêm thế lực, lại sáng tạo thiên thần kỳ tích. Nếu như là người khác nói ra một câu nói kia, thiên thần liên minh cường giả tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là Lâm Hạo nói, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng, bởi vì thiên thần liên minh có thể có hôm nay năng lực, hoàn toàn là Lâm Hạo một tay thúc đẩy. Đối với vị này thần chủ, tất cả cường giả cơ hồ đã đạt đến điên cuồng sùng bái trình độ. Tại thần vực lại sáng tạo thiên thần kỳ tích. Xích tinh mấy người cũng không chịu được kích động. Nếu quả thật có thể làm được, vậy bọn hắn chắc chắn danh dương vạn cổ, bị hậu thế chỗ ca tụng. đây là vĩ đại dường nào công tích, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Thí Diệt, giờ phút này cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Xuất ra tất cả rượu, chúng ta thỏa thích uống, thiên thần liên minh không có giải tán, chỉ cần chúng ta ở một ngày, thiên thần liên minh liền tồn tại. Lâm Hảo giơ lên cao cao vò rượu. Thoáng chốc, không ít cường giả lấy ra vò rượu, liền ngay cả nữ tính các cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy kích động giơ lên vò rượu. Đây không phải tách rời, mà là vì lần tiếp theo tụ họp, làm ngắn ngủi phân biệt thôi. Hát, hát, kính các vị, kính thần chủ, kính Thí Diệt cùng Thái Tôn đại nhân, kính năm vị thống lĩnh. Tất cả cường giả tại thời khắc này nhao nhao vứt hết không bỏ cùng cô đơn, toàn bộ trái tim con người đều tập trung vào một chỗ, cái kia chính là lại sáng tạo thiên thần liên minh chi kỳ tích, mà địa điểm đem từ thần linh chiến trường chuyển tới thần vực, đó là một mảnh càng rộng lớn hơn, đầy đủ bọn hắn phát huy thiên địa. Một vò tiếp một vò rượu, liền ngay cả Minh Vũ Yên cùng một ngưng tuyết hai nữ uống hết đi một số, các nàng không dùng lực lượng bước ra tiểu lực. Một lát sau hai má ửng đỏ đẹp không sao tả xiết. Thiên thần liên minh các cường giả cũng giống như vậy, đều không bức ra tiểu lực, từng cái uống đến lảo đảo, làm trò hề, có hi hi ha ha náo loạn lên, mà có thì là ôm đầu gối cùng còn lại cường giả nói chuyện lâu. Tại thời khắc này, tâm tư mọi người đều để xuống, không có tu luyện, cũng không có cái khác, có liền là lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Liền ngay cả xích tinh bọn người đều ở cùng một chỗ phát ra rượu điên. Ba canh giờ đi qua, nguyên bản âm u thần linh chiến trường hư không dần dần trắng bệch lên, từng cách che kín hồ quang điện hào quang truyền tống môn nhao nhao hóa ra hình thức ban đầu. Liền phải trở về. Lâm Hạo nhìn nơi xa, hắn không có bước ra tiểu lực, nhưng là ý thức lại cực kỳ rõ ràng, bởi vì hắn hồn phách đã sớm qua 5 lần thuế biến, cho dù là tiên những đều khó mà đem hắn quá chén, huống chi chỉ là một số năm xưa rượu ngon mà thôi. Lúc này, một bên Minh Vũ Yên thể nội minh thần sách đột nhiên hóa ra từng đạo đặc thù ấm phù, vần quanh tại bên người của nàng, thân thể mềm mại run lên bần bật, trong tay bạch ngọc chén rượu rời khỏi tay. Khoác lác rơi vào trên mặt đất trực tiếp đập vỡ, nguyên bản ửng đỏ gương mặt trở nên tái nhợt. Bạch ngọc chén rượu rơi xuống thanh âm, lập tức đưa tới Thí Diệt đám người chú ý. Giờ phút này bọn hắn sớm đã tỉnh rượu hơn phân nửa, phát giác được Minh Vũ Yên thần sắc không thích hợp, tranh thủ thời gian lướt đi tới. Minh cô nương! Xảy ra chuyện gì? Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Hạo phát giác được minh thần sách đột nhiên hóa ra, lập tức liền cảm thấy không được bình thường. Bây giờ Minh Vũ Yên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tim của hắn không chịu được trầm xuống, bởi vì minh thần sách có cùng đại hoang liên hệ năng lực đặc thù. Phụ thân ta truyền đến tin tức. Chân minh thần tộc chỗ thống ngự trên 100 tiểu thế giới, hội tụ ngàn vạn cường giả, tại 9 tên thần linh dẫn đầu dưới, hướng phía 4 phương thánh địa xuất động. Minh Vũ Yên trầm giọng nói ra. 9 tên thần linh. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Trước lúc này, hắn sớm đã từ Minh Vũ Yên chỗ biết được tin tức. 10 năm này chân minh thần tộc thống ngự trên 100 tiểu thế giới cường giả sớm đã quét sạch một lần toàn bộ Trung Hoang. Vô số thế lực bị thanh trừ, nếu không phải bốn phương thủ hộ thánh thú xuất thủ, cứu viễn cổ thần tộc cùng còn lại tam tộc bộ phận cường giả lời nói, chỉ sợ Trung Hoang sớm đã bị triệt để quét sạch. Mà căn cứ Minh Vũ Yên phụ thân truyền về tin tức, Trung Hoang chỉ còn sót lại mấy chục vạn cường giả mà thôi, những người này trải qua lần trước đại chiến về sau, không ít đều bị trọng thương, liền ngay cả bốn phương thủ hộ thánh thú cũng bị trọng thương, cuối cùng lùi bước tại bốn phương thánh địa, lấy thượng cổ truyền thừa xuống phòng ngự hơi tàn kéo dài hơi thở. Bây giờ, chân minh thần tộc càng lại độ động thủ, hơn nữa còn là ở thời điểm này quy mô xâm chiếm. Rất hiển nhiên, chính là vì trên người mình cái kia cái gọi là bảo vật. 9 vị thần linh, ngàn vạn cường giả. Chỉ sợ bốn phương thủ hộ thánh địa khó mà kiên trì quá lâu. Chân minh thần tộc. Thần pháp. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra lãnh ý, trước đó sổ sách sớm muộn có thể coi là, hiện tại nhất định phải mau chóng chạy trở về, không phải ra ra cùng đại ca bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng biết, khả năng đây là thần pháp bày cái bẫy, vì cố ý dẫn hắn mắc câu, nhưng hắn có lựa chọn. Không có lựa chọn, nhất định phải trở về đại hoang thế giới. Lâm Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Vũ Yên tràn đầy lo lắng. Còn có thể làm sao, trước chạy trở về cùng ra ra bọn hắn tụ hợp, sau đó lại nghĩ biện pháp vượt qua lần này nguy cơ đi. Lâm Hạo nói ra, nếu như bây giờ không có biện pháp, liền đem ra ra bọn người cùng một chỗ truyền tống đến thần vực đi, đương nhiên, đây cũng là tại hoàn toàn không có biện pháp tình huống dưới. Thí diệt các ngươi cố gắng tụ họp một chút, ta rời đi trước. Lâm Hạo chắp tay. Thần chủ. Thí diệt tranh thủ thời gian mở miệng. Thế nhưng là, Lâm Hạo lôi kéo Minh Vũ Yên hai nữ trực tiếp biến mất tại thần lâm thành bên trong, sau một khắc đã xuất hiện ở trăm vạn dặm bên ngoài. Rống. Ô kim tà thú hoành không mà lên theo sát Lâm Hạo ba người mà đi, trong nháy mắt, ba người một thú đã bước vào đến mở ra truyền tống môn chúng. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo ba người rời đi, thiên thần liên minh cường giả nhao nhao tỉnh lại, cấp tốc tụ tập tại thí diệt bên cạnh thân. Thần chủ đi. Thần chủ vì sao đi vội vã như vậy? Thần chủ chỗ tiểu thế giới xảy ra chuyện. Chân minh thần tộc thống ngự trên trăm cái tiểu thế giới đang tiến công thần chủ quê hương. Thí diệt trầm giọng nói ra. Cái gì? Chân minh thần tộc. Trên trăm cái tiểu thế giới a, ta hiểu được, thí diệt đại nhân, thần chủ quê quán ở nơi nào? Khí giới. Khí giới. Ở vào trăm vạn thế giới tầng dưới chót nhất tiểu thế giới. Nếu là như vậy, vậy liền dễ làm nhiều. Chư vị. Xem ra chúng ta không bao lâu liền có thể đoàn tụ. Một tên cường giả chắp tay nói ra. Xác thực. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hưng phấn, phát giác được đám người thần sắc, thí diệt đầu tiên là sững sờ, chợt minh bạch cái gì, lúc này trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Thiên thần liên minh tất cả mọi người nghe lệnh. Thí diệt đằng không mà lên, cao giọng nói ra. Lập tức chạy về chỗ thế giới, cản kiệt các ngươi có khả năng. Vì thần chủ giải lo. Vâng. Hơn 5 vạn tên cường giả nhao nhao cùng kêu lên giống to, chợt tứ tán lướt về phía truyền tống môn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Hắn sống không được bao lâu. Trung hoang mây đỉnh trên dãy núi, lơ lửng một tòa trắng bạc đại điện. Mà tại tòa đại điện này phía dưới thì là một tòa to lớn không rơi cổ thành, nội thành hội tụ số chi không rõ cường giả, những cường giả này hình thái khác nhau, thực lực đều cực kỳ cường tuyệt, trong đó không thiếu thế tôn cấp độ cường giả tồn tại. Những cường giả này chính là đến từ chân minh thần tộc trên trăm tiểu thế giới. Thời khắc này cung điện màu bạc bên trong, một người trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, bước chân có vẻ hơi phù phiếm. Nếu là nhìn kỹ, hắn hình thể lúc sáng lúc tối, khó mà ổn định lại. Bỗng nhiên, nam tử trung niên thân thể chấn động một cái, hình thể tung bay hư tùy thời đều có thể tan họp đi giống như. Chủ nhân. Một đạo hắc ảnh từ chỗ tối hóa ra cấp tốc tiến lên nâng. Không cần. Nam tử trung niên tiện tay bãi xuống, trên người hiện ra một số đặc thù cổ ấm, đem sắp phiêu tán thân thể hoàn toàn khôi phục lại, chỉ bất quá ánh mắt hắn vẻ lo lắng đến dọa người, răng cắn thật chặt, nguyên bản thân là trung giai thần linh hắn, bây giờ thực lực chỉ có đê giai thần linh cấp độ không nói, mà lại tổn thất một cái phân thân, đời này đều rất khó lại hoàn toàn khôi phục lại thời khắc đỉnh phong nhất. Nghĩ tới mình bị diệt sát phân thân, thần pháp liền tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thân là thần linh, lại một vị hậu bối trên tay hao tổn một cái phân thân, đến mức tự thân thần cách bất ổn, kém chút thần hình câu diệt. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản liền là suốt đời vô cùng nhục nhã. Chẳng qua, rất nhanh thù này liền có thể báo. Vừa nghĩ tới sắp có cơ hội báo thù, thần pháp đáy lòng liền hiện ra dị dạng vẻ phấn khởi. Hắn chờ đợi ngày này đã hơn 6 năm, 6 năm qua, vô số cái cả ngày lẫn đêm đau xót dày vò. Để hắn càng thêm thống hận người kia, cái kia hủy hắn phân thân tiểu tử. Như thế nào? Thần pháp hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm xúc trong đáy lòng. Thôn khi chúng diệt thần thứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng đen trầm giọng nói ra. Chủ nhân, vì sao không cho ta giết Lâm Hạo, mà là giết chết Thôn khi? Hắn tiến vào thần linh chiến trường bên trong, chỉ có thể xuất thủ một lần mà thôi, cho nên chỉ có một lần cơ hội hạ thủ, chỉ là hắn không rõ. Vì sao thần pháp nhất định phải Thôn Hy chết? Thôn Hy lão gia hỏa này đã sớm đáng chết. Lâm Hạo trên người này còn có như thế đồ vật, hắn không thể chết. Bất quá, hắn cũng sống không được bao lâu. Thần pháp gằn giọng nói. Chủ nhân, Lâm Hạo biết được tin tức về sau, hắn thật sẽ đến. Bóng đen không lớn xác định nói. Nhất định sẽ, tiểu tử này những năm này sở tác sở vi đều đủ để nhìn ra, hắn chính là cực trọng tình nghĩa hạng người, dạng này người sẽ sống rất khá, đồng dạng cũng sẽ chết rất thảm. Hắn sẽ không buông tha cho lão gia hỏa kia cùng cái gọi là các huyên đệ tỉ muội, hắn nhất định sẽ trở về. Thần pháp khẳng định nói, linh chiến thiên bọn người liền là Lâm Hạo uy hiếp. Đây là thần pháp lúc trước liền đã nhìn ra. Vì báo thù, Lâm Hạo thậm chí không tiếc bước vào thái cổ chi lộ, có thể thấy được hắn đối với mình người nhà là bực nào coi trọng. Nếu như Lâm Hạo biết đạo linh chiến thiên bọn người không chết, còn tại kéo dài hơi tàn, tất nhiên sẽ trở về. Cho nên, thần pháp lúc trước cố ý lưu lại linh chiến thiên bọn người một mạng, không phải lấy chân minh thần tộc năng lực, muốn hủy diệt trung hoang tất cả thế lực, chỉ là giây phút sự tình mà thôi. Cho dù là bốn phương thủ hộ thánh thú, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Coi như Lâm Hạo hiểu biết chính xác đạo mình lập bấy lại như thế nào, kẻ này đồng dạng sẽ bước vào tới. Nếu như hắn không đến đây, bóng đen nói ra, không tới, vậy liền đem linh chiến thiên những người này đều giết thanh không toàn bộ trung hoang, sau đó toàn lực truy sát kẻ này. Ta muốn để hắn thượng thiên không thể, xuống đất không được. Mỗi ngày đều sống ở bị đuổi giết sợ hãi bên trong cho đến cuối cùng rơi vào trong tay của ta. Thần pháp năm ngón tay bỗng nhiên một nắm bịt một cỗ lực lượng, làm vỡ nát trong đại điện cẩu ngọc cây bàn, ánh mắt nhìn nơi xa, con ngươi lộ ra vô tận hận ý, thù mới thù cũ, hắn đều muốn từ trên thân Lâm Hạo đòi lại, gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Rất nhanh thần linh chiến trường thời hạn đã đến. Lâm Hạo khẳng định sẽ trở về đại hoang thế giới, dùng cái này tử năng lực căn bản là chạy không ra đại hoang thế giới. Hưu! Trung hoang trên bầu trời, trên trăm truyền tống môn nổi lên. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh nổi lên, chính là một nam hai nữ, nam tư thái thẳng tắp, song đồng đen kịp vô cùng, toàn thân tỏa ra cường thịnh khí thế, mà hai tên nữ tử, vô luận là tư thái vẫn là tướng mạo, đều là tuyệt sắc phong thái. Một cái thuần chân sạch sẽ, một cái khác lãnh diễm động lòng người. Ba người xuất hiện, lập tức đưa tới một nhóm cường giả. Ước chừng có hơn 100 người, hai bên cầm đầu chính là một tên chí cao thánh chủ. Những người còn lại không thiếu thánh chủ cùng bán thánh chủ cấp độ. Dạng này đội ngũ ở trên 100 cái tiểu thế giới cường giả bên trong cũng coi là thật tốt. Thần linh chiến trường truyền tống môn. Cầm đầu chí cao thánh chủ ánh mắt lấm liệt. Chợt hai mắt nổi lên vui mừng, xem ra hẳn là khí giới tiến vào thần linh chiến trường lịch luyện lũ tiểu gia hỏa ba cái. Một nam hai nữ, cái kia hai nữ tử. Cơ hồ tất cả cường giả ánh mắt đều tập trung vào hai vị tuyệt sắc nữ tử trên người, cho dù là gặp qua không ít mỹ lệ nữ tử bọn hắn đều không chịu được bị hai nữ tuyệt sắc dung nhan kinh chủ quá đẹp. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, dạng này nữ tử chỉ sợ không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, mà trước mắt lại có hai cái, mà lại vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều tương xứng. Càng đáng quý chính là, hai người khí chất khác biệt, một ấm lạnh lẽo, một vị đều rất chí mạng, huống chi là hai vị đồng loạt xuất hiện. Tiểu tử kia cùng hai cái này tuyệt sắc cùng một chỗ. Xem ra, giống như cái kia hai nữ tử là tiểu tử này nữ nhân. Tên đáng chết, hắn có tư cách gì có được nữ nhân như vậy? Nói nhiều như vậy làm cái gì, giết hắn đoạt lấy cái kia hai nữ tử, sau đó chúng ta chậm rãi hưởng dụng các nàng. Trước đó gặp phải những cô gái kia, cùng các nàng so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Thoáng chốc, vô số cường giả trong mắt đỏ hoe, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có đã đang tưởng tượng nên như thế nào thật tốt xử lý hai nữ tử này, vừa nghĩ tới kích động chỗ, bọn hắn đã nhanh chịu đựng không nổi. Hưu, trên trăm cường giả cùng nhau khởi hành, nhanh chóng đem một nam hai nữ súng lại. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Cho ngươi cách tự nhận lỗi tự vấn cơ hội. Nhanh lên, đừng ép ta nhóm đồng thủ. Trên trăm cường giả nhao nhao mở miệng nói ra, ánh mắt tùy ý đánh giá cái kia hai tên nữ tử, càng xem càng là kích động, càng là gần nhìn. Hai nữ so với đứng xa nhìn còn muốn động lòng người được nhiều, bọn hắn đáy lòng quyết định chủ ý, nhất định phải diệt sát tiểu tử này đoạt lấy hai nữ tử. Đột nhiên, khí chất lãnh diễm nữ tử ngọc thủ phất một cái, chín đám kim sắc hỏa diễm, như là hoa sen nở rộ bắn ra. Mắt thấy nữ tử xuất thủ, ở đây cường giả không chịu được cười nhạo liên tục, bọn hắn kém nhất đều là bán thánh chủ đỉnh phong thực lực, trong đó không thiếu thánh chủ cái này tầng thứ, còn có một vị trí cao thánh chủ ở đây, mà trước mắt ba người cũng liền chỉ là bán thánh chủ đỉnh phong, nhiều nhất cực hạn mà thôi, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Cho nên, đối mặt cái này chín đám kim sắc hỏa diễm, những cường giả này trực tiếp vận chuyển lực lượng, dựng thẳng lên phòng ngự, che lại quanh thân. Nhưng làm chín đám kim sắc hỏa diễm rơi xuống nháy mắt, cầm đầu cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại mà khó mà kháng cự lực lượng khí tức. Luân hồi ý cảnh lực lượng. Tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ trở lên. Cầm đầu cường giả tranh thủ thời gian xuất thủ chống cự, thế nhưng là đã muộn, kim sắc hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, hơn 30 tên cường giả thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã vẫn lạc, mà tên kia chí cao thánh chủ vẫn còn đỡ một ít, thấy tình thế không ổn, sớm đã lui nhanh, nhưng cho dù như thế, vẫn là bị một sợi kim sắc hỏa diễm quấn đi lên. A. Kêu thảm bên tai không dứt, kim sắc hỏa diễm như dòng quyển uốn lượn, những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản, cái này chính là hoàng tuyển viêm, cho dù là thân là thần linh thần pháp cũng đỡ không nổi, huống chi là những này đến từ trên trăm tiểu thế giới cường giả, mà bọn hắn người mạnh nhất cũng chỉ là lính ngộ qua luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, ngay cả nhất thế tôn cấp độ cũng không từng đạt tới. Trên trăm cường giả, chớp mắt đã chết 9 thành 9. Chỉ còn lại có tên kia chí cao thánh chủ, đang liều mạng chống cự lấy kim sắc hỏa diễm, hắn tiêu hao rất nhiều, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, ngọn lửa màu vàng ấm này thật là đáng sợ, cái thế uy chỉ có thể miễn cưỡng đem áp chế, lại không cách nào hủy diệt. Đáng chết xú nữ nhân, cho bản tỏa đi chết. Chí cao thánh chủ một trường vỗ hướng về phía lãnh diễm nữ tử, cái thế uy tuôn trào ra, hắn biết. Cái này cổ quái kim sắc hỏa diễm đoán chừng cùng lãnh diễm nữ tử cùng một nhịp thở, chỉ cần đưa nàng diệt sát, liền có thể tiêu diệt ngọn lửa màu vàng ấm này. Ngược lại là có chút đáng tiếc tên này tuyệt sắc nữ tử, chẳng qua so sánh với tính mệnh, vị này chí cao thánh chủ vẫn là chọn cái sau. Oanh! Một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, phảng phất vạn trượng núi lớn lật úp giống như. Cái gì? Chí cao thánh chủ biến sắc. Thế nhưng là đã muộn, vạn trượng núi lớn ẩn chứa kinh khủng thể phách lực lượng, đem hắn tại chỗ đánh bay mà ra, toàn thân vỡ vụn, sinh cơ cấp tốc biến mất, mà ra tay người, rõ ràng là tên kia nam tử trẻ tuổi cho đến chết đi, chí cao thánh chủ đều không rõ, tên này nam tử trẻ tuổi là như thế nào xuất thủ. Bành! Chí cao thánh chủ nổ nát. Từ đầu đến cuối, Lâm Hảo nhìn đều không nhìn nhiều. Mặc dù đây là người chí cao thánh chủ so với bọn hắn cao hơn một cái nửa cảnh giới, Nhưng vị này chí cao thánh chủ cũng không lính ngộ luân hồi ý cảnh, tại bài danh dựa vào sau trăm vạn tiểu thế giới, ngược lại là có thể xưng bá một phương, nhưng đặt ở thần vực bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhất thánh giai cường giả mà thôi, tiềm lực sớm đã dùng hết. Nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì một vị lính ngộ lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ đại tông tuổi trẻ cường giả đều có thể tới địch nổi, chớ nói chi là đạt tới cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn Lâm Hạo. Còn lại hai tên cường giả thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian quay người bỏ trốn. Hai người này chính là thánh chủ, mặc dù không kịp nổi chí cao thánh chủ, nhưng tự nhận nếu là một lòng muốn chạy trốn, cái này ba cái quái vật tuổi trẻ nam nữ cũng chưa chắc có thể đuổi được bọn hắn. Đột nhiên, trong hư không nổi lên đại lượng băng xương, những này băng xương xuất hiện cực kỳ đột nhiên, cũng dị thường cổ quái, hai tên thánh chủ chỉ cảm thấy toàn thân một trận hiện lạnh, ngay sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Mình đã bị đông cứng, toàn thân trên dưới bị đông cứng đến cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm. Thánh chủ lực lượng không ngừng oanh kích mà ra, ý đồ phá vỡ những này băng xương, nhưng để hai người tuyệt vọng là theo thể nội băng xương không ngừng bị oanh mở, càng ngày càng nhiều băng xương ngưng tụ, cơ hồ đã đem bọn hắn quanh thân 10 trượng đều triệt để đông kết. Rất hiển nhiên, đây không phải phổ thông băng xương, mà là một loại đáng sợ băng hàn chân lý. Cái này ba cái nam nữ trẻ tuổi đến cùng là ai? Bọn hắn là quái vật. Bán thánh chủ cảnh giới thực lực, lại có được đáng sợ như vậy năng lực, bọn hắn là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ là đại hoang thế giới nguyên bản cường giả? Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối không phải cái kia. Chẳng lẽ là thần vực tới đại tông tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả? Là... Nghe nói thần vực đại tông bên trong, những cái kia đỉnh tiêm nghịch thiên cường giả đều là lính ngộ chí ít lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ trở lên, có thậm chí còn tu luyện đáng sợ thái cổ thần kỹ, một khi xuất thủ cho dù là chí cao thánh chủ cũng khó có thể ngăn cản. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa